Chương 152, hai đứa trẻ ngây thơ. Lương Trách Trân cười bất lực với Cố Kiến Bình, kéo bà đi dạo phố, Đường Thanh không chịu đi, Trương Khắc ôm cô vào lòng, đẩy ngã xuống giường, Đường Thanh sợ y làm chuyện xấu, vùng vẫy một lúc thì nghe thấy Trương Khắc ngáy khò khò, liền yên tâm ngủ trong lòng y, còn cẩn thận kéo tay y dưới người mình ra đặt lên eo, ngủ được một lúc cảm thấy mặc áo khoác không thoải mái, liền cởi ra rồi yên tĩnh nằm đọc sách, khiến cho Trương Khắc tỉnh dậy nhìn khắp người một lượt. Thốt lên, bạn không làm gì mình đấy chứ, Đường Thanh mặt đỏ như máu, giơ sách lên định đập y, nói bậy gì đấy, nhìn đôi môi nàng đỏ mọng, trơn bóng như trái đào chín giận dữ chu lên, Trương Khắc chịu không thấu xoay người đè Đường Thanh xuống, người Đường Thanh thoáng run lên, một cái nhưng không đẩy Trương Khắc ra, làn da căng mịn cô trắng như đồ sứ, đôi mắt trong vắt, hàng mi run run bại lộ nội tâm khẩn trương, thấy Trương Khắc áp môi tới, hơi co người lại, nhăn mày nói, không chịu, miệng bạn thối lắm. Trương Khắc thua toàn tập, đành chấp nhận để Đường Thanh cưỡng ép đi rửa mặt đánh răng, lúc này trời đã tối, hình như ngủ lâu lắm rồi, nâng cổ tay lên xem, mới 8 giờ tối ngày mùng ngày 2 tháng 4, gần đây bạn bận cái gì thế, Đỗ Phi sốt hết cả ruột mà bạn không để ý tới bạn ấy, cha mình muốn gặp mình còn phải hẹn trước, còn lúc nào để ý tới Đỗ Phi, Đường Thanh phì cười, tâm tư cô còn đơn thuần, thấy Trương Khắc coi trọng mình hơn cả Đỗ Phi, hơn nữa cô tận mắt thấy Trương Khắc ngày đêm xem tài liệu, viết lách, nên chút hờn dỗi ít ỏi cũng tan biến hết. Trương Khắc thấy trên bàn có tùi KFC, cầm lấy mang lên giường, khoanh chân ngồi đối diện với Đường Thanh, chuẩn bị cúng tế miếu ngũ tạng, tránh cho bọn chúng làm cách mạng. Bỏ rơi Đỗ Phi là bất đắc dĩ, Đường Thanh còn không tránh khỏi bị lạnh nhạt nữa là, thấy Đường Thanh cong môi phụng phịu như cô vợ nhỏ hờn dỗi. Trương Khắc chỉ vào đống tài liệu bừa bộn khắp nơi, thời gian vừa qua mình hiến thân cho chúng, hại mình thiếu chút nữa sao lãng cả bạn. Trương Khắc bận rộn không thấy điểm kết, nếu tiếp tục thiếu quan tâm tới Đường Thanh là không nên, Trương Khắc há miệng cắn miếng khoai tây Đường Thanh đút cho, còn thuận tiện mút cả ngón tay cô, làm Đường Thanh la hoảng cầm cả cái đùi gà nhét vào miệng Trương Khắc, ưm. Trương Khắc ngã người ra sau vùng vẫy, Đường Thanh cứ ấn tới, thực ra chỉ giả vờ thế thôi, được cơ thể mềm mại của Đường Thanh đè lên lại còn uốn éo trong lòng làm y hết sức dễ chịu, Đường Thanh hết sức trước, mặt đỏ hồng dừng tay. Trương Khắc kéo cô hẳn vào trong lòng cũng chẳng còn sức phản kháng nữa, quay mặt đi không cho y có cơ hội làm bậy. Trương Khắc nói nhỏ, nếu bạn tới giúp mình thì mình sẽ không còn quá bận rộn nữa. Thật chứ, Đường Thanh vui mừng quay đầu lại, tay ôm lấy mặt Trương Khắc, đôi mắt dài mà quyến rũ nhìn thật sâu vào mắt Trương Khắc, sợ y nói dối lừa mình. Đường Thanh rất lo Trương Khắc sẽ càng ngày càng xa cách mình, thứ mà y tiếp xúc, cô cố gắng học tập, nhưng phát hiện ra mình không sao hiểu được. Thế giới của y cô không tiến được vào, không hiểu y đang làm gì, khiến cô cảm thấy ngăn cách và lo lắng. Dù Trương Khắc lăn lộn tình trường nhiều năm, cũng chưa chắc cảm nhận được lo lắng của cô nàng. Lúc này nghe Trương Khắc muốn mình giúp, với Đường Thanh sớm một trái tim lên người Trương Khắc mà nói, tất nhiên là vô cùng mừng rỡ. Ngây thơ cho rằng như vậy khẳng định có thể đi vào thế giới của Trương Khắc. Dục, nói mau, muốn mình làm gì? Nhìn ánh mắt cấp bách của Đường Thanh, Trương Khắc mới nhận ra thời gian vừa rồi đúng là quá thiếu quan tâm với cô, lòng vừa thương vừa áy náy. Chuyện nghiên cứu và sản xuất của Ái Đạt, bản thân Trương Khắc không xen vào được, y chủ yếu phụ trách kiến lập thị trường, Đường Thanh ở văn học có nền tảng rất tốt, ít nhiều có thể giúp được, hãy mắt nói, mình không trả được lương cao lắm đâu nhé, bạn đừng yêu cầu quá cao. Đường Thanh nghe nói còn có thể kiếm được tiền cao hứng muốn hét lên, đè ngược Trương Khắc xuống giường, uy hiếp, việc có thể giúp, nhưng tiền cũng không thể thiếu một xu, o không o, đưa Đường Thanh về nhà xong Trương Khắc không về nhà trọ mà về nhà ở khu tập thể cơ quan chính phủ, dù sao cũng chỉ là để ngủ, ngủ ở nhà cho cha mẹ yên tâm, Trương Khắc về đến nhà là lại lăn quay ra ngủ, nhưng bị cha về nhà kéo dậy kể chuyện trong đảng, đại hội đảng đã kết thúc, Đỗ Tiểu Sơn vào thường ủy, Tống Bồi Minh thay Vương Kỳ Giang làm bí thư khu ủy Nam Thành, Vương Kỳ Giang chạm giới hạn tuổi, lui về đảm nhận chức vụ ở chính hiệp. Bên chính phủ không một phó thị trưởng nào vào được thường ủy, năm ngoái khi Đường Học Khiêm bị cách ly thẩm tra, mấy vị phó thị trưởng không tỏ thái độ đúng mừng, mặc dù trách nhiệm đều ở Đinh Hương Sơn, nhưng bọn họ không tránh khỏi liên lụy, việc vạn dụng lên phó thị trưởng rồi mới vào thường ủy đã thành cách cục, nhưng ông ta cũng không thể thoáng chốc là làm được. Bí thư chính pháp ủy Hải Châu tới Huệ Sơn nhậm chức, với ông ta mà nói đó là thăng chức rồi, địa vị Huệ Sơn quan trọng hơn Hải Châu nhiều. Bí thư thành ủy Huệ Sơn còn kim thường ủy tỉnh ủy, Kim Quốc Hải tới Hải Châu làm thường ủy thành ủy, phó bí thư thành ủy, bí thư chính pháp ủy. Với Kim Quốc Hải đây là bước trọng yếu trên sĩ đồ, đường thăng tiến ở viện kiểm sát quá hẹp. Trương Tri Hành còn muốn kể chuyện cờ ti cổ phần Hải Châu, Trương Khắc lấy chăn chùm đầu, luôn mồm xin tha. Vài ngày nữa cha hãy nói, mấy ngày qua con suy nghĩ đủ mệt óc rồi. Cổ phần Hải Châu dùng Lý Minh học tuyệt đối chính xác, quan trọng là mức độ ủng hộ của thành phố nữa thôi. Ngày 3 tháng 4, mới sáng sớm Trương Khắc dậy rất sớm, chẳng trách được, nằm lì trên giường suốt 2 ngày rồi, còn ngủ nửa người rửa nát ra mất, thấy thời gian còn sớm ăn sáng xong liền tới đón Đường Thanh đi học, không ngồi xe hơi mà cả hai đi xe buýt. Qua rất nhiều nỗ lực, giao thông công cộng ở Hải Châu cải thiện rất nhiều, dù là buổi sáng đúng giờ đi làm đi học, cũng không quá chen lấn nữa. Trương Khắc hiếm khi có hành động quan tâm săn sóc như thế, khuôn mặt phấn mịn màng của Đường Thanh đỏ ửng phát tán khí tức thanh xuân tươi tắn, dọc đường hưng phấn kể cho Trương Khắc nghe chuyện xảy ra trong trường. Trương Khắc lúc này mới nhận ra mình cách cuộc sống của học sinh quá xa, nếu không phải học tập nặng nề, Trương Khắc rất khao khát cuộc đời học sinh trở lại lần nữa, mình bận rộn như thế đúng là hỏng hết quãng thời gian tươi đẹp, những chuyện học sinh chẳng qua là cô bạn nào thầm yêu anh bạn nào đó, cái miệng nhỏ của Đường Thanh ríu rít không ngừng. Nội dung Đường Thanh kể chẳng làm Trương Khắc hứng thú, học sinh cao trung yêu đương là quá sức bình thường. Cánh môi hồng nhuận ướt át của Đường Thanh càng thu hút sự chú ý của y hơn, càng nhìn càng muốn cắn một cái. Khi đi qua vệ giáo, có một đôi nam nữ mặc đồng phục nhất trung nắm tay nhau lên xe. Trương Khắc có chút ấn tượng, hình như là cùng lớp, chỉ là không nhớ rõ tên, thật xấu hổ. Nhìn thấy bọn họ không buông tay ra, còn rất thản nhiên lên tiếng chào Đường Thanh và Trương Khắc. Trương Khắc thầm than thở. Cuộc đời cao trung của mình trước kia đúng là uổng phí rồi, lần này nhất định phải bù đắp lại. Không nhớ được tên bạn cùng lớp, y chỉ biết ngồi nghe Đường Thanh nói chuyện với họ, thi thoảng ở bên chen vào một hai câu, làm người ta cảm thấy có chút lạnh nhạt. Đường Thanh chẳng ngại tỏ ra thân thiết với Trương Khắc trước bạn học, người dựa vào lòng Trương Khắc, tháng tư xuân ấm, cách lớp áo không dày, cơ thể mềm mại của Đường Thanh cùng mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ làm Trương Khắc rất hưởng thụ. Thi thoảng lại cùng liếc mắt đưa tình cùng cô nàng, sóng mắt long lanh chan chứa của Đường Thanh làm Trương Khắc xao động xốn xang. So với hè năm ngoái, Đường Thanh đã thay đổi khá nhiều, khuôn mặt thanh lệ thêm phong vị quyến rũ, người cao hơn một chút, chừng 1m67, từ cổ áo nhìn xuống, bầu ngực tròn trịa đã đội lớp áo nhô lên thành gò núi xinh xinh rõ rệt. Chương 153, làm học sinh ngoan được nửa ngày. Trương Khắc nhớ lại cái lần chạm vào nơi đó còn chưa có quy mô cụ thể, vậy mà đã bị cắn nát lưỡi, xem ra việc này còn khá khó khăn. Thuận theo chiếc eo nhỏ của Đường Thanh nhìn xuống, mông vểnh chân dài, Đường Thanh thực sự thành sớm, thành đại mỹ nhân rồi. Trong ký ức Đường Thanh luôn gầy gò, phát triển không tốt, khuôn mặt luôn đượm buồn u uẩn, đó là do bi kịch lớn gia đình áp ức. Còn hiện giờ Đường Thanh không phải trải qua trắc trở, vẫn giữ được tâm tình thiếu nữ đơn thuần, cơ thể phát triển vượt bậc. Trương Khắc phát hiện ra ngồi xe buýt thật tuyệt, định mỗi tuần bỏ vài ngày ra đi cùng Đường Thanh. Tới khi Trần Phi Dung từ Sa Điền chen lên thì Trương Khắc không còn suy nghĩ như thế nữa, y cứ tưởng Trần Phi Dung vẫn giữ thói quen đạp xe tới trường. Chuyện này nói ra đúng là công lao của Trương Khắc. Từ lần Trương Khắc cho ba tên lưu manh quấn lấy Trần Phi Dung bài học bằng máu, trong chu vi từ tiền môn tới nhất trung, không một tên lưu manh nào dám đeo bám Trần Phi Dung nữa. Đường Thanh nhìn thấy Trần Phi Dung, mừng rỡ vẫy tay gọi, ở trạm trước, Trương Khắc và Đường Thanh đợi được một chỗ trống, Đường Thanh xấu hổ không ngồi lên đùi Trương Khắc, nhưng nhích ra một góc cho y đặt nửa cái mông, lúc này vừa thấy Trần Phi Dung liền đẩy Trương Khắc ra dành chỗ cho Trần Phi Dung rồi. Từ hôm mùng 2 ăn cơm ở nhà Trần Phi Dung tới giờ, 2 tháng rồi Trương Khắc không gặp tiểu giai nhân này, không ngờ Đường Thanh lại trở nên thân thiết với cô như vậy. Trần Phi Dung vừa lên xe nhìn thấy Trương Khắc ánh mắt tỏ ra do dự, làm Trương Khắc lo Trần Phi Dung sẽ không lên chuyến xe này. Lên xe rồi vẫn như thường lệ lờ Trương Khắc đi, nhưng Trương Khắc nắm tay vịn nhìn hai mỹ nhân, thế đủ thỏa mãn rồi. Đường Thanh mắt đơn thuần trong sáng tỏa ra trẻ trung dụ hoặc, với đơn thuần e lệ của cô gái nhỏ, còn Trần Phi Dung đã có khí chất mỹ nhân lạnh lùng, khí chất cá nhân phát triển liên quan tới hoàn cảnh sinh hoạt. Đường Thanh sống trong gia đình ưu việt, đường học kim tuy luôn ở trong phong ba hiểm ác, nhưng tuyệt đối không để Đường Thanh tiếp xúc với chuyện xấu xa phức tạp. Vẻ đẹp tô điểm cuộc sống như công chúa của Đường Thanh, Trần Phi Dung lại có cuộc sống hoàn toàn trái ngược, cha mất việc, mẹ tai nạn không tiền chữa trị, thậm chí ngay học phí cũng không có đủ, xinh đẹp trở thành gánh nặng lớn, đại khái chỉ có bản tính kiêu ngạo bẩm sinh mới khiến cô giữ được tấm thân trong sáng, Trương Khắc năm xưa trong gà gặp biến cố chẳng phải sa ngã thời gian dài. Nam nhân sa ngã chẳng qua làm lưu manh, buông thả trong tình trường, còn có ngày lãng tử hồi đầu, khi đó trải nghiệm là vốn sống quý giá. nữ nhân rất khó có hội quay đầu, sa đọa một lần có khi là ám ảnh đeo bám cả đời. Với một cô gái như thế, trong lòng Trương Khắc ít nhiều có chút kính sợ, hiện giờ không dám trêu ghẹo Trần Phi Dung nữa, thấy cô coi mình như không khí cũng chẳng hề giận. Nghe Đường Thanh và Trần Phi Dung nói chuyện, đại khái hai cô thân quen từ hồi bày hàng bán trước Tết, thời gian sau đó Trương Khắc gần như trốn học liên miên cho nên không rõ, lẻo đẻo theo sau hai mỹ nhân tới phòng học, đến chỗ rẽ tầng 3 thì bị Đỗ Phi chặn lại. Mày biến mất quá lâu đấy, mỗi lần gặp lại là khiến người ta ngạc nhiên, truyền thụ bí quyết cho anh em chút đi, mày làm thế nào để Đường Thanh và Trần Phi Dung quan hệ với nhau tốt như thế? Đỗ Phi vội tìm y là vì Thịnh Thế Niên Hoa hai ngày nữa sẽ chính thức kinh doanh. Thịnh Thanh nhờ Thiệu Chí Cương mời Trương Khắc một lần, lúc đó Trương Khắc vướng chuyện bên ti, ngay cả thời gian ngủ cũng chẳng có, nên tìm Đỗ Phi đi đường vòng. Trương Khắc hỏi ngược lại, nghe nói mày thăng lên làm nha nội rồi, đừng làm mất mặt ông già nhà mày đấy, chinh phục cô em Thịnh Hạ tới đâu rồi? Đỗ Tiểu Sơn vào thường ủy, sau này là lãnh đạo thành phố rồi, không biết có chuyển vào biệt thự bên Tiểu Cẩm Hồ không, nhưng ông ta vào thường ủy cũng xếp cuối, đoán chừng chẳng vào đó cho mất tự nhiên. Chẳng lẽ khu Tây Thành không có nhà tốt an bài cho lãnh đạo? Trương Khắc không chịu nổi Đỗ Phi nài nỉ, đồng ý ngày Thịnh Thế Niên Hoa khai trương sẽ dẫn Đường Thanh tới chơi. Trương Khắc đột nhiên ngồi ngay ngắn trong lớp, không chỉ Lý Chi Phương mà tất cả giáo viên lên lớp đều giật mình, không một ai có thể bỏ qua sự tồn tại của y, nhưng cũng không thực sự coi y tồn tại. Làm học sinh ngoan được nửa ngày, Trương Khắc thấy buồn chán, cuộc sống đại học không ràng buộc mới thật thư thái, thi thoảng tới lớp bồi tiếp Đường Thanh là được rồi. Thế là quyết định buổi chiều tiếp tục trốn học. Trương Khắc ngồi xe tới Tân Hải Thông mới nhớ ra lâu lắm rồi không tới Cẩm Hồ. Nửa tháng trước Chu Du tới Cẩm Hồ làm phó tổng giám đốc. Khi ấy Trương Khắc cũng bị kéo tới nhà hàng Tây Thành uống rượu. Đẩy cửa đi vào văn phòng. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang, bỏ đồ trong tay xuống. Diệp Kiến Bân như ăn trộm từ phòng Tạ Vãn Tình chui ra. Người anh em, tìm trên trời không thấy, xuống dưới đất không có. Tưởng cậu mất tích rồi, thời gian qua cậu biến đâu thế? Cô em họ xinh đẹp Diệp Tiểu Đồng của hắn đứng đằng sau, vịn cửa mỉm cười. Mọi người nóng ruột tìm tôi như thế có việc gì? Ngày 14 tháng 2 tại quảng trường Đông Lăng lớn nhất tỉnh thành, Thịnh Hâm tổ chức lễ giới thiệu hoành tráng điện thoại di động Ericsson GH398. Hôm đó Trương Khắc tiếp Đinh Hòe, Tô Tân Đông tới Hải Châu, tất bật mông không chạm đất, chỉ xem qua TV, người dẫn chương trình nổi tiếng, đoàn nhào lộn, diễn hề, ca sĩ, cung cấp thức ăn miễn phí. Cứ như buổi lễ liên hoan cuối năm, riêng sau lễ hội thu dọn hiện trường, sửa sang đồ hỏng hóc hao tốn 10 vạn, nhưng chi phí này là tất yếu, lễ hội đã khơi lên phong trào mua sắm, ngay cả Thịnh Hâm cũng không biết người không phân biệt nổi di động kỹ thuật số và điện thoại cầm tay chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Buổi lễ hoa lệ hoành tráng của Thịnh Hâm thậm chí kinh động cả tổng bộ cờ ti Ericsson, khi Diệp Kiến Bân nhận được phát do đích thân chủ tịch Ericsson gửi tới thì Trương Khắc đang bù đầu với chuyện của Ái Đạt, Tạ Vãn Tình. Chu Du cũng vì kế hoạch khổng lồ chỉnh hợp ngành giấy Hải Châu bận đầu tắt mặt tối, căn bản còn không rảnh chú ý tới tình hình của Ái Đạt, họ chỉ ăn cơm với hai người Đinh Hòe một lần, coi như nhận biết nhau. Trương Khắc tiễn Trần Tính Sinh đi thì về nhà trò rút điện thoại vùi đầu ngủ, tới ngay Hứa Tư còn không biết hành tung của y, những người khác càng không thể tìm được. Diệp Kiến Bân đợi không được, đợi chuyện bên Thịnh Hâm ổn định một chút, cùng em họ Kim trợ lý tới Hải Châu tìm Trương Khắc, nghe nói vị trong nhà Diệp Kiến Bân rất ghê. Không cho dùng thư ký nữ, nên hắn đành kéo cô em gái theo làm trợ lý. Nghe Trương Khắc hỏi hắn cấp bách tới Hải Châu tìm mình có chuyện gì, Diệp Kiến Bân ngây ra, phải rồi, việc gì nhỉ? Hắn chỉ muốn tìm người hiểu mình, chia sẻ cảm giác lân lân trên trời thời gian qua, chứ làm gì có việc gì. Trương Khắc hết nhìn Diệp Kiến Bân đang gãi đầu gãi tai lại nhìn Diệp Đồng che miệng cười, chả hiểu ra sao, hỏi lại, rốt cuộc là có chuyện gì? Tạ Vãn Tình từ trong văn phòng đi ra. Lưu Minh Huy nói chuyện bên phía em tạm thời hòm hòm rồi, nhưng họ không liên hệ được, nên giám đốc Diệp tới Hải Châu. Diệp Tiểu Đồng cười, tôi bị giám đốc Diệp kéo tới Hải Châu cũng chẳng hiểu ra làm sao. Được rồi, là tại tôi ăn no rửng mỡ. Diệp Kiến Bân xoa gáy nói, tình hình tiêu thụ Ericsson, bên Hải Thái có cho cậu biết không? Trương Khắc nhún vai, lễ giới thiệu tôi xem tên TV rồi, còn tốt hơn dự kiến của tôi, năng lực chấp hành của phòng thị trường Thịnh Hâm. Đúng là công ty nhỏ chúng tôi không bì được. Những chuyện khác thì tôi không rõ. Trương Khắc rút khỏi Hải Thái từ mùa đông năm ngoái, chuyện này Diệp Kiến Bân có biết, khi ấy hắn còn lo không cách nào mượn được năng lực thị trường tuyệt vời của Trương Khắc. Lần này tới đây mới biết Tạ Vãn Tình đem tài sản chủ yếu chuyển vào Cẩm Hồ, người thông minh đều nhìn ra, Trương Khắc tuyệt đối không tách rời Cẩm Hồ nữa, từng là có quan hệ gián tiếp với Hải Thái rồi. Tâm tình bay bổng của Diệp Kiến Bân nghẹn lại trong ngực, không tìm được chỗ phát tiết, làm hắn suýt nổi điên. Huống hồ bộ khung buổi lễ giới thiệu đó do một tay Trương Khắc lập nên. Chương 154, thành công vang dội. Cậu thực sự không quan tâm chút nào sao? Diệp Kiến Bân không từ bỏ, hắn không tin Trương Khắc trấn tĩnh như thế. Đúng là không thật, Trương Khắc cười ngượng, gần đây tôi bận việc khác, chuyện bên Cẩm Hồ cũng chẳng chú ý. Chuyện gì khiến cậu giám sát chặt chẽ thế? Diệp Kiến Bân thấy Trương Khắc không giống nói dối, hứng thú hỏi. Trương Khắc biểu môi, tôi hỏi anh trước cơ mà. Diệp Kiến Bân chỉ Trương Khắc cười, cậu đúng là chẳng nể mặt gì. Tạ Vãn Tình mời mọi người vào văn phòng ngồi, Thiệu Tâm Văn giám sát thị trường Thịnh Hâm cùng Chu Du, Hứa Tư cũng ở bên trong. Diệp Kiến Bân ngồi xuống ghế sofa, nói với Diệp Tiểu Đồng, cái cậu Trương Khắc này thật mất hứng, chuyện hay như thế, gặp phải cậu ta cũng giống như khí cầu bị kim châm, em nói với cậu ta đi. Trương Khắc cười kỳ, giám đốc Diệp phát tài rồi, nếu tôi để anh thoải mái khoa khoang, đám người khốn khổ chắc bóp từng xu chúng tôi há chẳng càng ấm ức. Diệp Kiến Bân cười ha hả, thì ra cậu cũng biết. Trương Khắc dựa vào ghế sofa duỗi thẳng người, ngủ quá lâu, người như mọc rễ vậy, cần phải vận động một chút. Hứa Tư yên tĩnh ngồi trước bàn làm việc của y, chỉ khẽ gật đầu không được nhiệt tình cho lắm. Có khách tới chơi, hôm nay có khách tới, không kiếm được cơ hội ở riêng với Hứa Tư rồi, làm Trương Khắc ngứa ngáy bức rất khó chịu, đương nhiên không để Diệp Tiểu Bân đắc ý. Hải Thái năm ngoái đã nhìn thấy tiền đồ của Ericsson rồi, lúc này có gì đâu mà bất ngờ, chỉ là không biết con số cụ thể thôi. Diệp Tiểu Đồng nói giúp anh họ, sau ngày 14-23 ngày, tiêu thụ được 2 vạn chiếc. Trương Khắc gục gặt đầu, không tệ, không tệ, nhưng trong mắt chẳng hề có vẻ gì vui mừng như Diệp Kiến Bân mong đợi. Thấy hai anh em họ Diệp nhìn mình rất bất mãn, ngạc nhiên, sao thế, hai người kiếm được tiền, còn bắt tôi vui hộ, đừng làm khó tôi như vậy chứ. Diệp Tiểu Đồng hoàn toàn bỏ ý định dụ Trương Khắc hồi hộp, nói tiếp, lễ giới thiệu vô cùng thành công, cụ thể thành công thế nào không tìm được từ hình dung nữa, chỉ nửa tháng sau ngày 14 tháng 2, tổng lượng tiêu thụ vượt quá toàn bộ năm ngoái, lượng tiêu thụ ở địa khu Hoa Đông chúng ta bằng 80% cả nước, cả tháng 3 làn sóng cuồng nhiệt chưa tan đi, khu Hoa Đông vẫn chiếm 60% tổng lượng tiêu thụ cả nước. Thịnh Hâm trong nửa tháng đã hoàn thành kế hoạch cả năm. Nhưng con số đó chỉ cần lướt qua trong đầu Diệp Kiến Bân là hắn không kìm được cười. Tất nhiên trong chuyện này Trương Khắc có công lớn. Diệp Kiến Bân nóng lòng tìm Trương Khắc ăn mừng. Nhưng liên tục bị Trương Khắc đả kích. Phấn khích giảm đi rất nhiều. Trương Khắc cười rất nguy hiểm. Nói như thế hiện giờ Thịnh Hâm kiếm được không ít tiền hả? Diệp Kiến Bân không nghe ra ý trong lời nói của y. Thấy Trương Khắc rốt cuộc tỏ ra ngạc nhiên. Dương Dương đắc ý nói. Đó chỉ là thứ yếu. Lượng tiêu thụ tháng 3 chưa thống kê ra. Danh tiếng của Thịnh Hâm vang tới tận Thụy Điển, chủ tịch Ericsson gửi thiếp chúc mừng, đang đặt trên bàn làm việc của tôi đấy, cậu nói đi, tôi kìm nén suốt cả năm, khó khăn lắm mới tìm được người chia sẻ, cậu không chịu phối hợp chút nào. Mọi người cười rộ lên, Trương Khắc cũng cười vui vẻ, chỉ e Motorola vừa dè chừng vừa hận anh, làm thế là ép Motorola phải đưa ra điện thoại di động giao diện tiếng Trung trước dự định rồi. Diệp Kiến Bân vẫn hả hê nói, đừng nói Motorola đứng ngồi không yên. Mày Hoa Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung, mấy địa khu hưởng lợi từ chúng tôi lại lo chúng tôi cướp chén cơm của họ, ép bên Bắc Kinh thưởng cho chúng tôi. Phía Bắc Kinh dựa theo chi phí lễ hội lần này để thưởng, gần 600 vạn, yêu cầu duy nhất là muốn Thịnh Hâm giao ra phương án marketing hoàn chỉnh. Nói tới đây Diệp Kiến Bân dừng lại, nhìn Trương Khắc trêu tức. Diệp Kiến Bân nói như thế, chẳng phải mình cũng có thể chia một chén canh trong gió. Trương Khắc trở nên sốt ruột, chắp tay xin tha. Giám đốc Diệp lần này tóm đúng chỗ ngứa của tôi rồi, hiện giờ tôi đang làm một nhà máy điện tử, chính thiếu kinh phí nghiên cứu, hôm qua phải lừa gạt cả người dưới kiếm 30 vạn, tôi có thể được chia bao nhiêu, anh sáng khoái nói ra đi. Diệp Kiến Bân khoái chí lắm, lấy một tờ chi phiếu trong túi áo ra, nói, cậu không phải là nhân viên Thịnh Hâm, không có thưởng thêm, nhưng phương án do cậu chấp bút, giao cho Bắc Kinh để các nơi khác tham khảo, phải tính cho cậu chi phí, Thịnh Hâm không ăn bẩn tiền của cậu đâu. Đây đúng là tiền cấp cứu, cảm ơn nhiều. Trương Khắc nhanh tay cướp lấy tờ chi phiếu, nhìn một cái trố mắt ra, con số để trống, thấy Diệp Kiến Bân cười rất hễ hả, lần này tới lượt y bực bội, nhìn Diệp Kiến Bân và Trương Khắc trêu đùa lẫn nhau, mọi người đều cười thích thú. Ái Đạt muốn có năng lực khai phát hệ thống phần mềm, đầu tư kỹ thuật phải tăng mạnh, phải chiêu mộ thêm người, mua sắm thêm thiết bị. Ái Đạt không có danh tiếng khả năng thu hút các kỹ sư chuyên nghiệp rất thấp. Phương pháp hữu hiệu là thủ đoạn lấy tiền đè người như dùng với Đinh Hòe, Tô Tân Đông. Trương Khắc rất cất tiền. trong tài khoản Cẩm Hồ có hơn 200 vạn, nhưng số tiền đó chuẩn bị mua nhà ở Sa Điền. Việc bảo hộ khu thành cổ Sa Điền có thành công hay không, quan trọng ở bước đầu này, không tới mức vạn bất đắc dĩ, Trương Khác sẽ không thay đổi kế hoạch. Y định vay tiền từ chú, nhưng nghĩ công trình khai thông sông Sơ Cảng sắp khởi động, Cờ Ti Hoành Viên rất có thể cũng đang vì tài chính mà rầu rĩ. Không ngờ Diệp Kiến Bân lại đưa tiền tới tận cửa, Trương Khác nóng hết cả ruột, bị Diệp Kiến Bân gãi trúng chỗ ngứa, đành phải nhận lời rất nhiều điều kiện bán thân vì tiền, ví như làm cố vấn thị trường cho Thịnh Hâm. Diệp Kiến Bân mới viết con số 100 vạn lên chi phiếu, để hoàn thành thủ tục, Trương Khác còn phải ký hợp đồng chuyển nhượng phương án mở rộng thị trường, có trời chứng giám. Trước kia Trương Khác vì trả ân tình họ giúp kiếm cho chiếc Audi biển quân đội mới lập nên phương án này, ai ngờ còn kiếm thêm được khoản lớn. Diệp Kiến Bân cũng chẳng ngốc, năng lực lập kế hoạch thị trường của Trương Khác đã được chứng minh, nếu chẳng phải Trương Khác ở Hải Châu có sự nghiệp riêng của mình, hắn sẽ không tiếc mọi giá kéo về Thịnh Hâm, hiện giờ đành lùi một bước. Giữ quan hệ hợp tác tốt đẹp với Trương Khác, khi hắn biết chính Thái lợi dụng ưu thế tài chính chèn ép cổ phần của Trương Khác ở Hải Thái, thậm chí cuối cùng đuổi Trương Khác khỏi Hải Thái, Diệp Kiến Bân khẳng định đây là sai lầm lớn nhất của Hải Thái, mặc dù cuối cùng vì có Tạ Vãn Tình, khiến Trương Khác và Hải Thái có liên quan tới nhau, nhưng nhìn thái độ của Trương Khác thì y đang từng bước thoát khỏi liên quan tới Hải Thái. Trước Tết, toàn bộ sản phẩm của nhà máy giấy do Hải Thái phụ trách kinh doanh. Sau Tết Cẩm Hồ phát triển đại lý tiêu thụ cấp 2 ngoài Hải Thái, nửa tháng trước Chu Du dời Hải Thái tới Cẩm Hồ liền bắt đầu lập mạng lưới tiêu thụ độc lập. Hải Thái mặc dù vẫn giữ tư cách đại lý tiêu thụ cấp 1, nhưng sản phẩm tiêu thụ chiếm chưa tới ngày 1 tháng 3. Diệp Kiến Bân sau khi tới Hải Châu, tìm không ra Trương Khác, tới gặp Tạ Vãn Tình, Chu Chu, trò chuyện rất lâu, mặc dù chưa hiểu hết kế hoạch khổng lồ của Cẩm Hồ, nhưng từ mạng lưới tiêu thụ hoàn thiện và hệ thống mua nguyên liệu là có thể nhìn ra mục tiêu của Cẩm Hồ rất lớn. Diệp Kiến Bân rất sẵn lòng hợp tác với Cẩm Hồ, nhưng chỉ được chia thị trường nhỏ làm hắn chẳng mấy hứng thú, nhưng mô hình của Cẩm Hồ làm hắn rất hứng thú. Hiện giờ điều chủ yếu Thịnh Hâm phải làm là làm sao giảm chi phí, tăng quản lý đường tiêu thụ, nếu không sản phẩm làm ra thành công đến đâu, lợi nhuận cũng bị tiêu hao hết, rác rưởi lại vẫn là rác rưởi mà thôi. Hiện giờ Cẩm Hồ tuy còn nhỏ nhưng chỗ đáng học tập rất nhiều, chỉ cần có thêm thời gian, Cẩm Hồ nhất định sẽ bay cao bay xa. Diệp Kiến Bân đưa chi phiếu cho Trương Khác, nói, tới Hải Châu sao nghe mọi người đều quen gọi cậu là Khác Thiếu Gia. Chương 155, nhân vật huyền thoại. Có phải là anh cảm giác gọi thế rất hoàng khố? Trương Khác búng chi phiếu cái tách, nghe tiếng động đặc trưng của giấy, quả nhiên làm người ta rất thư thản, chuyển cho Hứa Tư, để cô giao Tương Vi chuyển vào tài khoản của Ái Đạt. Diệp Kiến Bân không hiểu bối cảnh của Trương Khác, nghe y nói thế, thầm nghĩ, quả nhiên đều là con cháu cán bộ. Cười nói, được, vậy tôi cũng theo số đông, có cơ hội tới tỉnh thành. Ai, tôi cũng biết cậu thường tới tỉnh thành, chỉ là không lý tới chúng tôi. Ông nội tôi sau khi nghỉ hưu không tiếp xúc với bên ngoài, có điều suốt ngày nghe Tiểu Đông khoe cậu thế này thế kia, nên rất hứng thú với cậu. Trương Khác nghe từ Học Bình nói Diệp Tổ Phạm ông nội Diệp Kiến Bân làm ở bộ tổ chức trung ương. Đời cha Diệp Kiếp Bân có 7 anh chị em phân tán khắp nơi ra cả nước, toàn là những nơi năm xưa Diệp Tổ Phạm công tác có sức ảnh hưởng. Trương Khác không biết Diệp Kiến Bân nghĩ mình mấy tuổi, hiện giờ lấy thân phận học sinh cao trung đi bái phỏng ông nội hắn chẳng phải trò đùa sao. Trương Khác cười ha hả, tôi cũng muốn tới tỉnh thành tìm giám đốc Diệp chơi, nhưng cũng phải đợi lúc trường nghỉ học mới được. Diệp Kiến Bân đang nói tới chỗ hưng phấn hoa chân mua tay, tay khựng lại, mắt chớp chớp, cổ cứng đờ, chỉ coi Trương Khác nói đùa. Quay sang hỏi Tạ Vãn Tình, Khác Thiếu Gia còn đang đi học sao? Trương Khác thẳng thắn thừa nhận thân phận, là vì thấy ảnh hưởng lớn của thế lực sau Thịnh Hâm, thời cơ lựa chọn cũng vừa théo, Diệp Kiến Bân sẽ không vì y còn là học sinh mà coi thường thiên phú thương nghiệp của y. Tạ Vãn Tình mím môi cười, ba Trương Khác là thư ký trưởng chính phủ Hải Châu, ông nội chỉ đồng rất thích cậu ấy, hay dung túng cậu ấy làm bậy, cậu ấy giao phương án cho các vị tham khảo, ai ngờ các vị làm theo, tôi cũng toát mồ hôi. Hứa Tư lúc này cầm chi phiếu chưa ra khỏi cửa, nghĩ rõ ràng là chị dung túng cho cậu ta làm bậy. Diệp Kiến Bân còn đang choáng váng thì Diệp Tiểu Đồng nhảy sổ tới trước mặt Trương Khác, nhìn y chăm chăm. Vậy hiện giờ anh bao tuổi? 18. Để trong lòng bọn họ dễ chịu hơn đôi chút, Trương Khác nói tuổi mụ. Diệp Tiểu Đồng quay ngoắt đầu lại, tâm văn, chuyến này mất mặt lớn rồi, anh có bái anh ấy làm thầy không? Không bái sư thành công, anh định về phòng thị trường bỏ 3 vòng thật à? Thiệu Tâm Văn xấu hổ nói, em chẳng phải cũng nói dứt khoát theo Khác Thiếu Gia học lập kế hoạch thị trường sao? Diệp Tiểu Đồng nghênh mặt đắc ý hệt ông anh, Nhưng em không nói bái sư không thành bò ba vòng quanh văn phòng. Tạ Vãn Tình ngạc nhiên hỏi, bái sư bái xiết gì thế? Diệp Kiến Bân cười khổ, khi khác thiếu gia giao phương án cho chúng tôi, Tâm Văn giải thích cho đám tiểu tử trong phòng, trừ chi tiết hoàn thiện thì bộ khung không được đổi, đám tiểu tử đó được tôi bỏ lương lớn kéo về, toàn là tinh anh marketing, vốn rất bất mãn, nhưng phương án thành công hoàn mỹ, chuyến này trừ bội phục còn nói được gì nữa. Trước kia tôi luôn muốn mời Khắc Thiểu Gia tới giảng bài, nhưng cậu ấy việc nhiều bận rộn, không có cơ hội, chúng tôi cũng không kiên trì, Tâm Văn và Tiểu Đồng đảm bảo với đám tiểu tử kia, nói không ngại dập đầu bái sư cũng phải kéo Khắc Thiếu Gia tới dạy cho bọn họ vài bài, ai, Diệp Kiến Bân chép miệng, chẳng biết phải nói tiếp thế nào, Tạ Vãn Tình dở khóc dở cười không biết an ủi bọn họ ra sao, Trương Khắc ấy nấy nhìn Diệp Tiểu Đồng và Thiệu Tâm Văn, nếu không tôi tiếp tục giả làm lão hổ, tới công ty giảng một hai buổi, mọi người không vạch trần ra chẳng phải là xong rồi sao, anh trốn học cũng không sao à, Diệp Tiểu Đồng hỏi, định hỏi y học năm thứ mấy, sợ quá tổn thương tự tôn, đành thôi. Tạ Vãn Tình giải vây cho Trương Khác, tôi thấy không cần giảng bài gì cả, mọi người rảnh rỗi ngồi xuống giao lưu với nhau là được. Diệp Kiến Bân vỗ mạnh vai Trương Khác, sớm biết cậu giả hổ già, ai dám dứt khoát thi hành phương án của cậu chứ. Giờ nghĩ lại đúng là toát mồ hôi, rồi khoát vai y hoi, tên tiểu tử cậu học đâu ra thế, làm đám tiểu tử tráng cao hơn trời của Tâm Văn phục hết. Sở học của Trương Khác là đúc kết thành bại được mất của thị trường trong nước toàn bộ thập niên 90. Biết phải trả lời Diệp Kiến Bân ra sao? Diệp Kiến Bân cũng không hy vọng Trương Khác sẽ trả lời. Hắn luôn cho rằng riêng chăm chỉ cần mẫn là chưa đủ. Con người muốn thành đạt, phải có thiên phú và nghị lực. Quay sang nói với Tạ Vãn Tình, nhà học Tạ các cô cũng có một Tạ Kiếm Nam từ thời đi học đã lập công ty. Năm 92 đang tân vang danh thiên hạ, che lấp cả hào quang của chính thái. Đáng tiếc sau khi đang tân quay về chính thái, cậu ta liền đi Mỹ học. Nếu không sớm thành nhân vật lẫy lừng, cậu ta sắp về rồi chứ. Diệp Kiến Bân nhắc tới Tạ Kiếm Nam cùng với cơ ti đang tân, không thể không nhắc tới ngành chăm sóc sức khỏe đang phát triển tưng bừng thịnh vượng. Suốt thập niên 90, thị trường đồ chăm sóc sức khỏe quật khởi, bắt đầu từ Thái Dương Thần của Quảng Đông, Phi Long của Liêu Ninh, tiếp đó là Tam Chu, Hồng Đào, Cự Nhân, Mô. Hình bọn họ không sửa nhà xưởng, không lập sản nghiệp, mà kiên trì chiến lược marketing tuần hoàn, quảng cáo, thị trường, hiệu ích, lợi dụng quảng cáo thổi phồng, kiếm lớn. Tạ Kiếm Nam tận dụng quỹ sáng nghiệp của gia tộc, lập nên công ty đang tân chỉ là một phần trong làn sóng đó. Năm 95-96 làn sóng này đạt tới đỉnh cao, nhưng lợi nhuận cực lớn của mô hình này bị mạng lưới tiêu thụ khổng lồ nuốt chửng. Tập đoàn Tam Chu vào thời phình to nhất có tới 35 vạn nhân viên tiêu thụ trực thuộc, lượng tiêu thụ của Tam Chu năm 96 là 8 tỷ, muốn duy trì mạng lưới này tiêu hao mất 4 tỷ. Trung Quốc bấy giờ chưa có một công ty dân doanh nào có thể quản lý hiệu quả mạng lưới tiêu thụ đó. Năm 96 Tam Chu vì một sự kiện thời sự ngẫu nhiên mà sa sút, Phi Long vì thiếu nợ hai khoản quản có 8.000 vạn mà thất bại, Cự Nhân vì khoản nợ nhỏ 4.000 vạn mà rơi vào nguy cơ tài chính. Trương Khắc vào tập đoàn Long Dụ được học MBA, tiến hành phân tích các công ty thất bại, trọng thương, rơi vào khốn cảnh của ngành chăm sóc sức khỏe là bài học tất yếu. Đan tân của Tạ Kiếm Nam cũng là một trong số ví dụ kinh điển. Tạ Kiếm Nam từ nhỏ được hung đúc bởi truyền thống thương nghiệp của nhà họ Tạ, tố dưỡng thương nghiệp so với những người xuất thân dân gian thì hơn một chút, nhưng không có nghĩa là hắn có thể thành công hơn. Giống như những công ty nói trên, Tạ Kiếm Nam thời gian đầu vô cùng nhạy bén với thị trường, nhưng không chú trọng quản lý. Đan tân mặc dù giành được thị trường, nhưng lợi nhuận không lạc quan. Đây đại khái là một trong số nguyên nhân Tạ Kiếm Nam ném đan tân lại cho chính thái, chạy ra nước ngoài học sâu hơn. Tạ Kiếm Nam thoát thai hoán cốt trở về nước mới thực sự thành một trong số nhân vật trọng yếu của giới thương nghiệp Đông Hải. Diệp Kiến Bân vốn hứng thú với ngành chăm sóc sức khỏe này. Sau khi thành công với Ericsson, Thịnh Hâm tất nhiên không thỏa mãn với hiện trạng, dậm chân tại chỗ. Trừ ổn định thị trường Hoa Đông ra, hắn bắt đầu suy nghĩ dấn thân vào lĩnh vực khác. Nhưng Trương Khắc phân tích hiện không phải thời cơ tốt tiến vào ngành chăm sóc sức khỏe. Nếu khi thị trường mới khởi động năm 92, hoàn toàn có thể tiến vào kiếm một mẻ, Trương Khắc cũng không đủ tự tin duy trì được mạng lưới tiêu thụ phức tạp, nhưng chỉ cần khống chế lợi nhuận nghiêm ngặt một chút, kiếm đủ tiền để cả mạng lưới sập cũng chẳng sao. Nhưng hiện thị trường đã tới đỉnh cao, sau này nhà nước sẽ tiến hành chỉnh đốn, thị trường sẽ thu hẹp, lúc này muốn chen chân vào cần có vốn liếng, kỹ thuật hùng hậu cùng quản lý tốt mới có thể thành công, mà Thịnh Hâm vừa khéo thiếu hết những thứ đó. Nhưng đương nhiên Diệp Kiến Bân vĩnh viễn không từ bỏ theo đuổi cơ hội mới. Nghe nói Trương Khắc không chú ý tới chuyện Ericsson 398, cũng không chú ý tới Cẩm Hồ đang trong giai đoạn trọng đại điều chỉnh, chuyện khác mà y nói tới đại khái cũng chẳng phải là chuyện học hành, cho nên Diệp Kiến Bân rất hứng thú, dù tốn rất nhiều thời gian trong văn phòng của Tạ Vãn Tình, nhưng cách giờ cơm tối còn xa, Trương Khắc quyết định kéo đám Diệp Kiến Bân đi tham quan Ái Đạt, chương 156, chuẩn bị đào hố lớn. Chu Du đưa nhóm Diệp Kiến Bân xuống trước, Trương Khắc đi tìm Hứa Tư, thời gian qua số lần Trương Khắc tới Tân Hải Thông có thể đếm trên đầu ngón tay, càng không có cơ hội ở riêng với Hứa Tư. Trương Khắc chặn Hứa Tư lại ở trước cửa văn phòng Tương Vi, em tới điện tử Ái Đạt, chị cũng đi xem nhé. Hứa Tư sợ Tương Vi ở bên cạnh nhìn ra điều gì, chột dạ nói, tôi còn cả đống việc đây, nếu người Thịnh Hâm không tới, chị Vãn Tình, giám đốc Chu cũng chẳng ngừng lại được. Tương Vi oán trách, tài vụ của ba công ty đều dồn lên đầu tôi, ngay cả nhà tư bản cũng không bóc lột người ta như thế. Tài vụ của Việt Tú còn đơn giản, nhưng tài vụ của Cẩm Hồ và Ái Đạt làm Tương Vi rất đau đầu. Thấy Hứa Tư không muốn đi, Trương Khắc cười xin lỗi, chắp tay lui khỏi văn phòng Tương Vi. Nhìn Trương Khắc rời đi, Tương Vi thở phào, cậu ấy đúng là rất quan tâm cô. Tương Vi nói thế có lẽ là vô ý, Hứa Tư có tật giật mình, khuôn mặt kiềm diễm đỏ bừng. Bọn họ vừa đi thì Tống Bồi Minh tới, trung tâm ẩm thực quyết định chính thức kinh doanh trong mấy ngày sắp tới, bản quảng cáo dựng khắp đường lớn ngõ nhỏ rồi, nên chỉ cần có thời gian là Tống Bồi Minh đều đích thân chạy tới Cẩm Hồ một chuyến. Nghe Tạ Vãn Tình nói Trương Khắc vừa đi, vội vàng xuống lầu đuổi theo. Trần Tính Sinh tới Hải Châu chuyến này cũng thật ủy khuất, nghĩ xem ti Trung Quốc phân ngạch thị trường hàng tỷ, tới âm thầm đi lặng lẽ, đừng nói không có quan viên địa phương đón tiếp, ngay cả báo đài chẳng có chút tin tức gì. Trương Khắc tất nhiên biết thị trường đầu đĩa sau khi bùng phát sẽ trở nên tàn khốc thế nào, chỉ cần không có sự cản trở khác, sau này Tân Khoa, Kim Chính, Ái Gia cũng sẽ quật khởi. Cho nên bài tẩy giấu được tới lúc nào thì giấu tới lúc đó vẫn tốt hơn, cho dù Lưu Minh Huy cũng không biết nội dung cụ thể hợp đồng với Ti, chỉ có ba người Trương Khắc, Tô Tân Đông, Đinh Hòe biết, mấy năm đầu chip giải mã phải nhập khẩu vào từ Hồng Kông, Trương Khắc định đăng ký một công ty ở đây, để giá cả chênh lệch của chip giải mã Ái Đạt được mua sẽ bị chặn lại ở công ty này, người khác đừng mong nhìn ra chút sơ hở nào từ thuế vụ, tài vụ của Ái Đạt, tới nhà máy Ái Đạt. Ấn tượng đầu tiên của Diệp Kiến Bân là quá nhỏ, đi nhất một vòng nhà máy chưa tới 15 phút, Tô Tân Đông, Đinh Hòe chào hỏi Diệp Kiến Bân rồi cáo từ, với bọn họ mà nói, cần tranh thủ từng giây từng phút, cậu muốn làm đầu đĩa à? Diệp Kiến Bân hỏi, thị trưởng Đông Hải, không nhờ tới Hải Thái tất nhiên cần Thịnh Hâm, Trương Khắc không giấu hắn, nhà máy nhỏ thôi, sau này còn mong được giám đốc Diệp chiếu cố, mạng lưới tiêu thụ của Thịnh Hâm bao trùm Hoa Đông. Nên Diệp Kiến Bân cũng biết thị trường đầu đĩa bắt đầu manh nha. Bên phía Quảng Châu, Thâm Quyết rất náo nhiệt, nghe nói lượng tiêu thụ được 100 vạn đầu video, nghe nói đầu đĩa có thể thay thế nó, tôi nghĩ đầu đĩa rất có tiền đồ. Thịnh Hâm có đại lý đầu video, bao giờ cậu làm ra sản phẩm, Thịnh Hâm sẽ giúp làm thị trường, tôi thấy Thịnh Hâm bỏ nghiệp vụ đầu video đi thì hơn. Trương Khắc không giải thích thêm, vài ba tháng nữa Diệp Kiến Bân sẽ nhìn ra biến hóa trong đó. Trương Khắc không muốn kéo Thịnh Hâm đầu tư vào Ái Đạt, miêu tả tiền đồ thị trường tất nhiên không hứng thu bằng khi tiếp Trần Tính Sinh, tới giờ cơm kéo Diệp Kiến Bân đi tới nhà hàng Tiểu Gia Ngư nổi tiếng của Trấn Ích Long, ăn thủy sản đặc sắc, chưa nói tới bản báo cáo phân tích thị trường của Thịnh Hâm, chỉ riêng hành vi của Trương Khắc đủ khiến Diệp Kiến Bân trở nên mẫn cảm, Trương Khắc có thể ném hết mọi chuyện ra đằng sau, Ái Đạt nhìn qua chẳng có gì đáng kể, nhưng hắn không coi thường, trên bàn cơm, Diệp Kiến Bân đề xuất hy vọng Thịnh Hâm phụ trách thị trường của Ái Đạt, chỉ cần Ái Đạt giao thị trưởng cho Thịnh Hâm chúng tôi, ngay lúc này tôi có thể trả trước 500 vạn làm tiền đảm bảo. Trương Khắc đang cặm cụi gặm đao ngư, loại đao ngư tự nhiên này mấy năm nữa sẽ tuyệt tích rồi, nên y rất quý trọng cơ hội mỗi lần được ăn nó, thịt thơm mềm, không nói tới xương của nó, cảm giác tan ra trong miệng rất đã. Cái gì? Trương Khắc nghe điều kiện Diệp Kiến Bân đưa ra, ngẩng đầu thốt lên. Thịnh Hâm bây giờ đúng là lắm tiền nhiều của nhỉ. Diệp Kiến Bân cười ha hả. Thịnh Hâm thành công ở Hoa Đông. Cái lợi có được hơn xa 600 vạn quảng cáo mà Ericsson Bắc Kinh cấp ho. Doanh lợi hồi khoảng của nửa tháng qua. Làm trong tay Thịnh Hâm tức thì có thêm 4.000 vạn. Nếu Trương Khắc là nữ, Diệp Kiến Bân đảm bảo ông lấy hôn mấy cái thể hiện hưng phấn. Đương nhiên hiện giờ Diệp Kiến Bân còn chưa nhìn thấy sản phẩm của Ái Đạt đã lấy ra 500 vạn. Tuyệt đối không phải vì lắm tiền dư của. Hay tính hoàng khố trỗi dậy, mà là vì hắn coi trọng Trương Khắc. Trương Khắc lắc đầu, phán đoán thị trưởng của Thịnh Hâm về đầu đĩa là dựa vào phân tích từ đầu video, báo cáo này ai đưa ra, là cô sao trợ lý Diệp, thấy cô ta lắc đầu, nhìn sang Thiệu Tâm Văn, là anh à, thời gian qua chúng tôi đâu có tinh lực làm cái đó. Trương Khắc quay lại nói với Diệp Kiến Bân, thấy chưa, hai vị đại tướng của anh còn chưa phân tích cẩn thận, anh không sợ tôi lừa anh một vố à. Xem ra dự đoán của Trương Khắc với thị trưởng đầu đĩa không nhỏ, bọn họ chưa điều tra tỉ mỉ hoàn thiện, lúc này đàm phán hợp tác là quá sớm. Tống Bồi Minh đuổi theo tới trấn Ích Long, cùng tham quan Ái Đạt rồi ăn cơm tôi, lãnh đạo trấn hay tin đều kéo tới. Bối cảnh Cẩm Hồ không phải nói, Tống Bồi Minh cũng biết chút về bối cảnh Thịnh Hâm, ông ta không muốn trước mặt Diệp Kiến Bân nhận đám tiểu quan viên xung xoe nịnh bợ, khác nào Dạ Lan tự đại, thành trò cười cho người ta. Tống Bồi Minh nghiêm mặt đuổi hết lãnh đạo trấn đi, chuyên tâm tiếp đám Trương Khác. Dạ Lan là một tiểu quốc ở phía tây nam nước Hán. Vô nước Dạ Lan hỏi sứ thần nước Hán, nước Hán của các ngươi lớn hay nước Dạ Lan của ta lớn? Thế nên có câu Dạ Lan tự đại, nói kẻ không biết mình, tự cao tự đại một cách ngu xuẩn. Trương Khắc trước kia mua nhà máy Thanh Đạt, vì kéo dài thời gian trả tiền mà nhờ ông ta ra mặt. Trong mắt Tống Bồi Minh, cái nhà máy này không lớn, nghe Diệp Kiến Bân đề xuất muốn gửi trước 500 vạn đảm bảo hợp tác mà Trương Khắc không thèm ngó ngàng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhà máy giấy Tân Quang vào tay Cẩm Hồ, chớp mắt tỏa sáng chói mắt, theo kiểm toán tháng 4 của khu, thì Tân Quang thực sự hồi sinh rồi, đúng là thành tích lớn. Đó còn chưa nói tới thành tích cải tạo nhà máy cũ. Ở Hải Châu công ty có tài sản hơn 100 triệu chỉ đếm trên đầu ngón tay, khu Thành Nam càng ít xí nghiệp quy mô, Cẩm Hồ làm sống lại nhà máy Tân Quang, gần như cứu vãn luôn sinh mạng chính trị của Tống Bồi Minh. Sau này cứ chỉnh hợp thêm được một nhà máy giấy, là giống như thêm một ngôi sao đỏ trên bảng chính tích của ông ta. Tống Bồi Minh được Chu Phu Minh và Đường Học Khiêm ủng hộ, đưa lên ghế bí thư khu ủy, ông ta hiện giờ mới trên 40, ánh mắt không thể không nhìn cao hơn một chút, quan viên trung niên có tiền đồ chính trị, có thể tương đối khắc chế tư dục, giữ thanh liêm. Kế hoạch của Tống Bồi Minh là chuyên môn thành lập khu công nghiệp giấy bên cạnh khuôn viên của nhà máy Tân Quang, để Cẩm Hồ từng bước di dời sản nghiệp chế tạo giấy tới đó, cũng là phối hợp với yêu cầu cải tạo ngành giấy của tỉnh. Theo an bài của thành ủy, Tống Bồi Minh còn kiêm chức khu trưởng để hoàn thành quá độ, năm nay nếu có thể khởi động hạng mục này, đồng thời hình thành quy mô, ông ta không sợ khu trưởng mới lên ảnh hưởng địa vị của mình nữa. Nhưng bất kể ông ta nỗ lực ra sao, vẫn là Cẩm Hồ chiếm cứ chủ động, nên ông ta theo sát Cẩm Hồ. Chương 157, khai trương trung tâm ẩm thực. Lúc này nghe Trương Khắc nói tới điện tử Ái Đạt, Tống Bồi Minh cũng khơi lên hứng thú, tới 500 vạn của Diệp Kiến Bân còn không động lòng, Ái Đạt chẳng lẽ là hạng mục lớn? Trong nhiệm kỳ làm bí thư khu ủy kiêm khu trưởng, khu Thành Nam liên tục xuất hiện hai hạng mục lớn hơn 100 triệu, ông ta có nằm mơ cũng cười được. Nhưng Trương Khắc không muốn nói nhiều trên bàn ăn, làm lòng ông ta ngứa ngáy, Diệp Kiến Bân nảy ra kế hoạch mới, không còn tâm tư ở lại, ngày hôm sau dậy sớm rời khỏi Hải Châu. Tống Bồi Minh ỷ vào thiên thời địa lợi, cứ rảnh rỗi là nghe ngóng chuyện của điện tử Ái Đạt. Trương Khắc bị ông ta quấn lấy không chịu nổi, đành tiết lộ chút nội dung, chủ yếu muốn nhớ sức Tống Bồi Minh, ngăn thành phố đem trấn Ích Long liệt vào khu khai phát. Tống Bồi Minh nghe nói quy mô của điện tử Ái Đạt đặt tại Ích Long sẽ vượt quá 100 triệu, cho dù Đường Học Khiêm ra mặt, ông ta cũng không đồng ý liệt trấn Ích Long thành khu khai phát, ông ta có thể lấy nơi khác ra đổi. Ngày 8 tháng 4, quản trưởng ẩm thực đi vào kinh doanh, Thế Kỷ đương nhiên không có bá lực như cờ ti Thịnh Hâm ném cả 1.000 vạn vào hoạt động quảng cáo giới thiệu, bỏ ra 100 vạn cũng đã sót của rồi, nhưng hạng mục cầu Tứ Phượng ngoài trung tâm ẩm thực còn khu giải trí Thịnh Thế Niên Hoa, khu nghỉ ngơi, tư nguyên Thế Kỷ có thể lợi dụng rất nhiều. Hôm đó là thứ Bảy, Đương Thanh không cần tự học buổi tối, trương đó Trương Khác đã đồng ý với Đỗ Phi đưa Đường Thanh tới lấy thêm khí thế cho Thịnh Thế Niên Hoa. Đường Thanh chưa từng được tới khu giải trí kiểu như thế này, ít nhiều có chút chờ đợi. Trương Khắc ở trường cho tới lúc tan học, Đỗ Phi đề nghị tới cậu Tứ Phượng ăn cơm. Trương Khắc không lo mình không có vị trí, nhưng vô số người xếp hàng đợi, ngươi chen vào trước mặt người ta, không phải để ăn chửi à. Trương Khắc quyết không làm chuyện ngu xuẩn đó, y thà kiếm quán nhỏ bên trường ăn còn hơn. Ăn tối xong tới cậu Tứ Phượng, cảm thấy khung cảnh náo nhiệt quá mức rồi, giao thông hoàn toàn tắc nghẽn. Đứng bên này cầu chỉ thấy đầu người chen lấn bên kia, cảm giác đầu tiên của Trương Khắc là, sinh hoạt về đêm của người dân Hải Châu quá thiếu thốn rồi. Thiệu Chí Cương xem lễ giới thiệu của Thịnh Hâm ở tỉnh thành, thấy hình thức không tệ, cũng vì đón ý Tống Bồi Minh, có ý làm thật lớn một lần. Mặc dù không có nhiều kinh phí, nhưng vài đoàn văn nghệ thêm vào mấy minh tinh quá thời, thêm vào bàn tay ma thuật của quảng cáo, đối với Hải Châu mà nói, vẫn khá có sức hấp dẫn. Náo nhiệt thì náo nhiệt thật, nhưng cần thiết không? Làm thế chỉ sâu thêm ấn tượng của người dân vào hoạt động này, giảm đi nhận thức về trung tâm ẩm thực, thôi vậy, cũng chẳng tới mức xuất hiện kết quả xấu nhất. Thiệu Chí Cương và Tống Bồi Minh đã lường trước sẽ xuất hiện quang cảnh này, từ chiều hạn chế lưu lượng xe động cơ tiến vào đoạn đường này. Đường Thanh hưng phấn như Tết đến vậy, hai má đỏ bừng, cô chưa bao giờ thấy ngày lễ náo nhiệt như vậy ở Hải Châu, một tay cầm bóng bay, một tay để Trương Khắc nắm, vui sướng đi trong dòng người tấp nập, tới cửa sàn nhảy. Trương Khắc hoài nghi tấm thân gầy yếu của mình có thể chen vào, bảo Đỗ Phi đi trước mở đường, y kéo Đường Thanh chen vào sau, dây bóng bay nửa đường bị đứt, vào được bên trong thì toàn thân đẫm mồ hôi, sàn nhảy lúc này không cho người vào nữa, Thịnh Hạ đứng ở cửa đợi bọn họ, Trương Khắc hỏi cô ta bán được bao nhiêu vé vào cửa, Thịnh Hạ nói bán 2.000 vé, không dám bán thêm nữa, anh cô ta liền gọi người tới chặn cửa, Trương Khắc thầm nghĩ may Thịnh Thanh không bị tiền làm lóa mắt. Thịnh Thế Niên Hoa tuy là sàn nhảy lớn nhất Hải Châu, nhưng thiết kế chỉ cho 2.000 người. Thịnh Hạ dẫn đám Trương Khắc vào, đám đông bị chặn bên ngoài có người bắt đầu chửi bới. Trương Khắc sớm biết có kết quả này, đành rụt đầu kéo Đường Thanh chạy vội vào trong. Qua cửa vào còn có một cánh cửa khác, ngăn tiếng nhạc huyên náo bên trong. Nhưng đứng ở cửa Trương Khắc vẫn cảm thấy tiết tấu như núi rung đất lở từ bốn phía truyền lại. Trên cửa thò ra hai con thú bằng đồng đen, hình như là hải trải. Đỗ Phi nôn nóng mở cửa cách âm. Sóng âm nhạc ập tới, làm Trương Khắc chấn động, hải trải, con vật trong truyền thuyết cổ, biết phân biệt phải trái, thấy người đánh nhau, nó dùng sừng hút kẻ gian, kiểu con kỳ lân một sừng ở giữa, giống con sư tử ở Việt Nam hay múa Tết Trung Thu, thấy thế nào, Trương Khắc chỉ có thể từ hình miệng và thần sắc đắc ý của Đỗ Phi để nhận ra lời của hắn. Tay bị Đường Thanh siết chặt, có thể thấy cô vừa khẩn trương vừa hưng phấn, bên trong mặc dù chật chội, nhưng so với bên ngoài tốt hơn một chút. Sàn nhảy có thể đồng thời dung nạp 400-500 người, lúc này chỉ sợ có hơn 1.000 cười. Phía trong cùng sàn nhảy có cùng có một cái đài cao, có ống tuyếp quen thuộc, đáng tiếc không thấy vũ nữ múa cột. Xung quanh có 400 chỗ ngồi, còn có rất nhiều người cầm bia, nước ngọt đứng đó, mé phía bắc có quầy bar cỡ lớn, Trương Khắc theo Thịnh Hạ, Đỗ Phi tới tầng 2 phòng bao mới thở phào. Hiệu quả cách âm của phòng bao khá tốt, cách tường pha lê có thể nhìn thấy đài cao và một phần sàn nhảy. Cùng cả DJ, Thịnh Thanh đúng là có nghề, vừa mới vào sàn nhảy là cảm thấy huyết quản nhảy theo âm nhạc, nhìn sang bên cạnh thấy trán Đường Thanh lấm tấm mồ hôi vì phấn khích, Thịnh Hạ xuống tìm Thịnh Thanh, Đỗ Phi theo đuôi, Trương Khắc kéo Đường Thanh vào lòng, gối đầu lên vai cô, cùng nhau nhìn khung cảnh náo động xung thiên bên ngoài, hay là chúng ta ra nhảy một lúc, nhiều người quá, Đường Thanh có hơi xấu hổ, người khẽ nhún nhảy theo âm nhạc truyền vào, Trương Khắc đưa tay mở hé cửa phòng bao, âm nhạc khiến máu người ta sôi trào lập tức bao phủ hai người, Đường Thanh xấu hổ không dám lắc lư cơ thể trước mặt Trương Khắc, y nhẹ nhẹ ôm lấy cô từ phía sau, hai tay đặt lên eo cô chậm rãi đung đưa, Đường Thanh không thả lỏng được, chỉ là Trương Khắc đưa cơ thể múa theo, người dán sát vào lòng Trương Khắc, vặn vẹo như rắn nước, thi thoảng ngửa đầu lên nhìn y, bốn mắt chạm nhau, mắt đầy e thẹn và hạnh phúc, dựa đầu vào mặt Trương Khắc, hưởng thụ thời khắc âu yếm tình tứ. Trương Khắc liếc nhìn thấy Thịnh Thanh và Đỗ Phi từ cầu thang đi lên, quyến luyến buông cơ thể mềm mại như không xương của Đường Thanh ra. Đường Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khắc, thuận theo khe cửa thấy đám Thịnh Hạ quay về mới cười ngượng ngùng, nhẹ nhàng nhảy tới bên sofa ngồi xuống. Cô nàng hay xấu hổ không dám để người khác biết mình vừa đong đưa cơ thể theo tiếng nhạc. Bận quá, không thấy Khắc thiếu gia tới. Thịnh Thanh vừa mới vào đã xin lỗi ngay. Trương Khắc cười thoải mái, xua tay. Anh đâu thể đứng canh ở cửa, cứ làm việc của mình đi. Chúng tôi ngồi đây một chút rồi đi. Đỗ Phi theo Thịnh Hạ vào khuỷu tay ôm một đống đồ ăn vặt đặt đầy bàn. Thịnh Thanh không dám bỏ đi ngay. Ngồi tiếp chuyện tới khi có người gọi mới cáo lỗi rời đi. Còn nói, buổi tối để tôi mời Khắc thiếu gia ăn bữa khuya. Khắc thiếu gia nhất định phải nể mặt nhé. Thịnh Thanh rời đi. Với Đường Thanh mà nói thì nhẹ nhõm hơn nhiều. Đỗ Phi hô hào ra ngoài nhảy disco. Đường Thanh sống chết không chịu. Thịnh Hạ mở cửa phòng bao ra. Tắt đèn trong phòng đi. Dọn bàn pha lê sang một bên. Khi ở quán bar không nhìn ra Thịnh Hạ lại là cô gái sôi động mạnh bạo như vậy, cơ thể yểu điệu nhiệt tình như lửa, theo nhịp điệu âm nhạc mạnh mẽ lắc mình điên dại, Đường Thanh chỉ lắc lư vài cái rồi dừng lại, ngồi xuống bên cạnh Trương Khắc, nhìn Đỗ Phi và Thịnh Hạ uốn éo trong phòng bao mở ảo, cô không nhảy, nhưng lại xúi Trương Khắc nhảy. Qua 9 giờ, Trương Khắc đưa Đường Thanh về nhà, người vây quanh sàn nhảy không giảm đi chút nào, đối với thanh niên mà nói, lúc này mới là bắt đầu thời khắc thuộc về họ. Ở cầu Tứ Phượng không thể bắt được taxi, Trương Khắc và Đường Thanh dọc theo sông Sơ Cảng, mùa xuân tháng 4, không cảm thấy ban đêm lạnh mấy, Lúc này có taxi chạy qua nhưng không ai gọi. Trương Khắc thích cảm giác dạo bước bên đường thanh, nắm bàn tay mịn màng của cô. Lòng tính toán cố nên kiếm một cái góc tối nào đó giày vào cô bé này một phen. Nhớ lại cảm giác tiêu hồn khi ở thể mềm mại kia éo éo trong lòng mình, Trương Khắc thực sự chỉ muốn làm bậy, kéo đường thanh tới bãi cỏ bên sông, hái một bông hoa dại cài lên tóc mai của cô, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tuyệt mỹ, dịu dàng gọi, Thanh Thanh. Thân thể đường thanh rung cùm một tiếng rất nhỏ, ánh mắt lo lanh mơ màng, vừa thẹn thùng, vừa tình ý miên man, hàng mi dài rung rung khép lại, cô linh cảm được điều sắp diễn ra. Trương Khắc vốn chuẩn bị một đống lời tính tứ, lúc này quả chịu không nổi dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đó, khẽ hôn lên đỏ mọng mềm mại, cảm giác ấm ấp mềm mềm đó làm người ta choáng ngợp. Đường thanh vẫn vụng về như vậy, Trương Khắc đưa lưỡi vào không cắn chặt răng như lần trước nữa, hai chiếc lưỡi vừa tiếp xúc, đường thanh như bị điện giật, mắt choàng mở ra, thiếu chút nữa lại hoảng sợ cắn răng lại, còn may tích tắc mở mắt ra đó, nhìn thấy khuôn mặt Trương Khắc, lòng dịu xuống, lại từ từ khép mắt, rụt rè e sợ vừa khao khát đưa lưỡi ra thử lại cảm giác mới mẻ kia, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau, thời gian như ngừng trôi. Trương Khắc đưa đường thanh về nhà, ngồi taxi quay lại sàn nhảy, trong phòng bao không tìm thấy Đỗ Phi và Thịnh Hạ, Vịnh Lan Can nhìn xuống đám đông cũng không thấy đôi tiểu tỉnh nhân, lại thấy Thịnh Thanh đang đứng ở quầy ba nhìn quanh, nghĩ có lẽ hắn có việc gì muốn bàn. Trương Khắc đi tới quầy ba ngồi xuống, không vội nói chuyện với Thịnh Thanh, nơi này cách tiếng nhạc sập sình đinh tai phát ra từ sàn nảy một quãng, nên còn chịu được. Gọi một chai rượu vang, thông thả nhâm nhi, Trương Khắc rất thích không khí này, không hề kém mười mấy năm sau bao nhiêu, vậy là có thêm chỗ tiêu khiển rồi. Thịnh Thanh bố trí chỗ này, hao tổn công sức không ít, nhìn đôi trai gái qua lại trước mắt, thì ra Hải Châu còn có nhiều con gái như vậy. Bóng tôi cho thể che đi rất nhiều sự e thẹn, thêm vào không khí kích động xung quanh, các cô gái bỏ đi sự dễ dặt, cởi áo ngoài, chỉ còn áo bó sát người, lộ ra đường cong cơ thể đủ dáng vẻ, phong tình. Trương Khắc tựa như quay về thời gian La Cà ở quán ba tán gái, Đỗ Phi chẳng biết ở chỗ nào chui ra, gào lớn, thế nào, tao đã nói chỗ này rất tuyệt mà, chuyên gia thiết kế đều mời từ Hồng Kông tới đấy, tên tiểu tử này giọng khàn hết cả rồi, không biết gào thét ở đây bao lâu. Trương Khắc cố lắm mới hiểu được lời của hắn. Trương Khắc không đáp, y chẳng muốn hỏng cổ họng. Lần Trương mày đi Hồng Kông phải không? Hồng Kông thế nào? Đỗ Phi tiếp tục hét lớn, tao nghe hai chuyên gia thiết kế miêu tả, cảm giác Hải Châu cứ như vùng nông thôn vậy. Lại chẳng, không nói tới Hồng Kông, chỉ nhìn Huệ Châu cũng biết Hải Châu hiện tại kém thế nào. Trương Khắc chấm nước viết, nghỉ hè có cơ hội đưa mày đi Hồng Kông. Hai người kia còn nói Hồng Kông có một thứ đầu đĩa, xem phim còn rõ hơn trong rạp. Đỗ Phi khinh không thèm dùng chữ giao lưu, chỉ cần một cái đĩa mỏng dính là có thể xem hết được một bộ phim, tiện hơn đầu video nhiều, nhà tao mấy ngày trước vừa mua một cái, chỉ là kiếm đĩa khó quá. Trương Khắc vừa bực vừa buồn cười bợp gáy Đỗ Phi một cái, Thịnh Thanh bán em gái cho mày, mày lại bán thân cho hắn, hắn cho mày cái gì để mày tới nói giúp hắn. Đỗ Phi cười hề hề, hai người Hồng Kông nói như thật ấy, chỉ hai đồng là có thể làm ra một cái đĩa, mang ra thị trường bán 40-50 đồng. Tao thấy được đấy, suốt ngày phí thời gian trong trường thật ngán, mày có muốn làm không? Thịnh Thanh đại khái là từ chỗ Thiệu Chí Cương biết được chuyện của Ái Đạt, nên nhờ Đỗ Phi tới làm thuyết khách. Mặc dù thời này làm đĩa lậu chẳng có nguy hiểm gì, nhưng Trương Khắc không tham gia, đĩa lậu công nghệ sản xuất đơn giản, chỉ cần mua đĩa gốc về, đem đi in là được. Khi quy mô thị trường đã hình thành, sẽ có vô khối người chen vào, tham gia sớm, lợi nhuận rất khả quan, nhưng không tích lũy được kinh nghiệm kỹ thuật. Đám làm ăn kiểu Thịnh Thanh tham gia còn được, Trương Khắc chẳng nhúng tay vào làm gì, không có đĩa lậu, thị trường đầu đĩa không bùng nổ được, nên đương nhiên Trương Khắc không ghét người khác làm việc này. Thịnh Thanh chắc bị hai người Hồng Kông kia làm động lòng, lại không muốn lỗ mãn mua máy từ Hồng Kông, nên tìm Ái Đạt dò đường. Trương Khắc gật đầu, được, chuyện này tao biết rồi, tao nghĩ hôm nay Thịnh Thanh chẳng rảnh nổi, hôm khác hẳn nói, đi ra ngoài sàn nhảy, vẫn thấy có người chờ đợi, còn bên trung tâm ẩm thực đã thưa thớt rồi. Trương Khắc lắc đầu nhìn đống hỗn độn dưới đất, đút tay vào túi đi về phía trung tâm ẩm thực. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo ngồi hút thuốc ở cửa vào, thấy Trương Khắc đỉnh đỉnh đi tới đều đứng cả dậy, kéo Đỗ Phi tới làm thuyết khách, anh thì rảnh rỗi nhỉ. Trương Khắc ngồi xuống, bọn họ đều biết y là học sinh, không mời thuốc. Thịnh Thanh ngồi xuống theo, cười ngượng nói, sợ nói ngay với Khắc thiếu gia thì thành quá đường đột. Trương Khắc nói với Thiệu Chí Cương, mau sai người thu dọn đi, ngày mai định kinh doanh nữa hay không? Chúng tôi đang nói chuyện này đây, bên kia còn có bầy dê đang đợi. Ngô Thiên Bảo đánh miệng về phía sàn nhảy, Lần đầu tiên tôi thực lòng hy vọng người khác làm ăn thịnh vượng hơn mình. Ngô Thiên Bảo hy vọng đám nam nữ đi nhảy về sẽ ăn khuya. Trương Khắc cười, từ nay vùng xung quanh đây sẽ bắt đầu trở nên náo nhiệt rồi. Lão Thiệu chắc sẽ không nhàn rỗi hả? Tôi chuẩn bị kéo Lão Thiệu nhập bọn làm đĩa. Thấy phản ứng của Trương Khắc rất bình đạm, Thịnh Thanh nói tiếp, có điều thứ này chỉ nghe hai người Hồng Kông nói như hát hay, còn cụ thể ra sao không rõ. Nghe nói Khắc thiếu gia rất am hiểu thứ này. Nếu Thiệu Chí Cương thực sự nhìn ra được tiền cảnh của thị trường địa lậu, nói không chừng hắn sẽ động lòng. Lúc này chưa chắc hắn muốn chen vào vũng nước đục. Ngô Thiên Bảo thấy Trương Khắc không đáp lời Thịnh Thanh, nói xen vào đỡ cho Thịnh Thanh khỏi ngượng. Khắc thiếu gia chắc đói rồi, tới cửa hàng của tôi nếm thử đồ lót dạ, rồi góp ý giúp tôi được không ạ? Trương Khắc chống đầu gối đứng dậy, đi về phía cửa hàng của Ngô Thiên Bảo. Thịnh Thanh và Ngô Thiên Bảo đoán không ra tâm tư của Trương Khắc, đều quay sang nhìn Thiệu Chí Cương. Thiệu Chí Cương chỉ cười, lời của Thịnh Thanh làm người ta nghe chẳng thoải mái tí nào. Trương Khắc rõ ràng có thể chiếm lấy mảnh đất dưới chân này, nhưng y lại bỏ qua, nào thèm để ý tới cái trò đĩa lậu. Liền phủi mông đứng dậy theo Trương Khắc, ba người vào cửa hàng, thấy Trương Khắc đang ngồi ở bàn chính giữa, cầm thực đơn đọc món Bảo Ngô Tôm viết lại. Trương Khắc gọi món xong, đưa thực đơn cho đám Thiệu Chí Cương, hai tay bàn tay đang vào nhau chống lên mặt bàn nói, chuyện này có thể làm, nhưng làm thế nào đừng hỏi tôi. Thịnh Thanh ngại ngùng giải thích, mấy ngày trước nghe Lão Thiệu nói Ái Đạt sẽ sản xuất đầu đĩa, chúng tôi không dám cướp thịt của Khắc thiếu gia, chỉ kiếm chút canh, anh cứ tới mà cướp thử xem. Trương Khắc cười, muốn cướp thì phải cướp sớm còn có canh mà hút, muộn một hai năm, cẩn thận tới xương cũng bị người ta nuốt mất. Thịnh Thanh không biết đây là lời cảnh cáo thiện chí cả Trương Khắc nói đùa, nếu Trương Khắc không thích nói chuyện này, mọi người tất nhiên không nhắc tới nữa. Đang nói chuyện phím thì có bóng người xuất hiện ở cửa, Trương Khắc ngẩng đầu lên thấy cha, Đường Học Kim và Lưu Văn Bân đi vào, vội thu lại dáng vẻ, đại ca, đi tới hỏi, sao lúc này mọi người tới làm gì? Đường Học Kim chỉ y cười, chẳng lẽ chỉ có cháu mới được tới đây chắc? Đám Thiệu Chí Cương cũng đứng lên chào, Trương Khắc liền giới thiệu ba người bọn họ. Chương 158, Thương nghiệp địa ốc. Trương Tri Hành liếc qua ba người Ngô Thiên Bảo, Thịnh Thanh, Thiệu Chí Cương, chỉ mỗi Ngô Thiên Bảo là có chút ấn tượng, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu. Trương Khắc ở cùng với đám người này, ông cũng không bận tâm mấy. Hôm nay chỗ này thật náo nhiệt, ngay cầu Tứ Phượng cũng tắt rồi, dù thế nào cũng phải ăn khuya, cho nên đi qua xem còn có cái ăn không, mọi người cùng ngồi ăn nhé. Trương Khắc hỏi, Đường Học Kim không hề câu nệ, ngồi xuống cạnh Trương Khắc, Thanh Thanh về rồi à? Bác tưởng nó ở cùng cháu, 9 giờ là cháu đã đưa cô ấy về rồi à? Lúc này Đỗ Phi ở cửa thò đầu vào, hắn thấy Đường Học Kim và Trương Tri Hành bên trong thì giật mình, kéo tay Thịnh Hạ định bỏ đi, kia chẳng phải là thằng nhóc nhà Đỗ Tiểu Sơn sao? Đường Học Kim tinh mắt nhanh miệng gọi hắn lại, Đỗ Phi đành phải đi vào, Thịnh Hạ tất nhiên theo sau. Đỗ Tiểu Sơn lần này thuận lợi tiến vào thường ủy, chắc Chu Phú Minh không ngờ Đỗ Tiểu Sơn và Đường Học Kim đã ngầm phối hợp với nhau rồi. Đường Học Kim và Trương Tri Hành tới đây không phải là thuận đường, mà nghe báo cáo nơi này rất náo nhiệt, dù sao đang muốn kiếm chỗ ăn khuya cho nên qua xem. Trương Khắc vốn định nói chuyện với Thiệu Chí Cương, nhưng lúc này đành cùng cha ăn xong rồi về nhà ngủ. Vài hôm sau mới từ chỗ Thiệu Chí Cương biết được Thịnh Thanh, Ngô Thiên Bảo đều muốn làm đĩa giả, còn Thiệu Chí Cương không định tham gia vào. Trung tâm ẩm thực khai trương thành công, đem sự phồn vinh của khu thương mại Tiền Môn kéo dài tới cầu Tứ Phượng. Thiệu Chí Cương lúc Trương không thuyết phục được Trương Khắc nuốt lấy mảnh đất của nhà máy cũ, nhưng hắn không bỏ hứng thú với địa ốc. Có điều lúc này hắn thiếu vốn thúc đẩy địa ốc phát triển. Thiệu Chí Cương tìm Trương Khắc bàn việc này, nhưng Trương Khắc cảm thấy thời cơ chưa chín mùi. Trung tâm ẩm thực đã đi vào hoạt động, việc duy trì kinh doanh bình thường thì mỗi người làm chức trách của mình là được, không còn hạng mục tương tự khởi động. Thiệu Chí Cương thực sự trở nên nhàn rỗi. Song dù hạng mục cầu Tứ Phượng thu được thành công thì hiện giờ còn chưa tới thời cơ tiến vào ngành địa ốc. Cơn bão tài chính Đông Nam Á vào năm 97 gây ảnh hưởng lớn nhất với kinh tế trong nước chính là ngành địa ốc. Nhưng do ngành chế tạo các nước Đông Nam Á bị đả kích thảm liệt, lại đem tới thời cơ phát triển cho ngành chế tạo trong nước. Nhắc tới thương nghiệp địa ốc, Trương Khắc luôn muốn lấy danh nghĩa Cẩm Hồ mua mấy tòa trạch viện ở Sa Điền. Thấy Thiệu Chí Cương rảnh rỗi không có việc để làm, lại hứng thú với địa ốc, liền ủy thác hắn cùng Hứa Hồng Bá xử lý việc này. Ngõ Đan Tỉnh, phố thị nằm giữa lòng Sa Điền, cũng là khu vực trung tâm của Hải Châu thời xưa, khi đó có nhiều quan lại nhà giàu cư ngụ. Ngõ Đan Tỉnh gọn gàng bằng phẳng, hai bên rất nhiều đại trạch viện, những cây cổ thụ che kín cả ngõ. Mỗi một trạch viện hiện nay phân chia 3-4 hộ ở, nếu an phận cư ngụ còn đỡ, nhưng người trong nước tư tưởng phân tường tách ngõ rất nặng, thường tự dựng tường ngăn, phá tường Trạch Viện làm cửa, làm học hết bố cục của Trạch Viện. Thiệu Chí Cương ở Hải Châu giao du rất rộng, Hứa Hồng Bá là danh nhân dân gian, bọn họ đại biểu Cẩm Hồ tới ngõ Đan Tỉnh tìm mua Đại Trạch Viện, tức thì tin tức truyền khắp Hải Châu, tới ngay Trương Tri Phi cũng chạy tới hỏi cháu xem chuyện đó là thế nào. Lúc này tin tức chính phủ muốn khởi động kế hoạch cải tạo khu thành cổ Sa Điền cũng truyền đi, hơn nữa có nhiều phiên bản khác nhau, người nói sẽ phá bỏ toàn bộ Sa Điền, người nói giữ lại vùng phía đông, phá phía tây, người lại bảo phá dần từ phía tây sang phía đông. Đường Học Kim cũng chẳng hay biết gì, tin tức với ông ta cũng rất đột ngột, ảnh hưởng lại lớn, song không tiện hỏi thẳng Tạ Vãn Tình, liền bảo Trương Tri Hành thăm dò Trương Khác, làm rõ mục đích của Cẩm Hồ. Nếu không đi ngược nguyên tắc, thành phố sẽ phối hợp, nhưng không thể để thành phố bị động như vậy. Bản phương án trước đó Hứa Hồng Bá đưa lên thành phố không được thông qua, dự toán khổng lồ như vậy, ngay cơ hội đưa lên cuộc họp chính phủ thảo luận cũng không có. Trương Khắc tất nhiên không làm bại lộ ý đồ giữ lại khu Đông Sa Điền của y, huống hồ hành động lần này của y không vẻ vang lắm, khả năng sẽ phải hy sinh người khác, thậm chí làm thương nghiệp địa ốc rơi vào cảnh hỗn loạn. Nhưng Trương Khắc thấy vì quần thể kiến trúc có ý nghĩa như thế, hy sinh là cần thiết. Huống hồ có phải hy sinh lợi ích của y đâu, Trương Tri Hành không có được bất kỳ tin tức nào hữu dụng ở chỗ con trai. Cuối tháng 4, khi cùng nhau ăn cơm, Đường Học Kim hỏi thẳng Trương Khắc việc này, Trương Khắc chỉ nói, vùng phía tây Sa Điền phá bỏ, giữ lại khu phía đông, đây là phương án kiên cố cả sự phát triển của Tiền Môn lẫn giữ lại sự đặc sắc của Hải Châu. Đường Học Kim khẽ thở dài, đâu dễ như thế được. Hứa Hồng Bá đề xuất phải giữ lại khu vực từ ngõ Đan Tỉnh về phía đông, dự toán là 1 tỷ, đây không phải là chuyện bác nói mà định đoạt được, thành phố lấy đâu ra tiền, nên vấn đề này trì hoãn không thảo luận. Thành phố chỉ có thể trọng điểm bảo hộ một số kiến trúc văn vật, nói vậy là phải rỡ bỏ hết à. Trong tay Cẩm Hồ có 2 tòa Trạch Viện, cho dù có phá bỏ cũng có bồi thường, không tiếc, gần như thế, sắp đưa ra thảo luận công khai rồi. Vậy phá hết cho xong, Hải Châu có bao nhiêu kiến trúc đặc sắc như thế, không nhất định phải giữ lại khu Sa Điền. Trương Khắc nói thản nhiên như không, muốn phá thì phá thật nhanh, khu đó rách nát quá rồi, nhanh nhất là phá từ giữa Sa Điền phá ra, đem toàn bộ mảng phía tây Sa Điền liệt vào kế hoạch phá bỏ, phá sạch 2 mảng đông tây. Đường Học Kim đương nhiên cũng hy vọng như thế, nhưng lắc đầu nói, làm thế rất khó, phía tây Sa Điền đã có 7-8 nghìn hộ, bác, giá đất cầu Tứ Phượng trong 4-5 tháng đã tăng lên mấy lần. Thương nhân là những người mẫn cảm nhất, phía tây Sa Điền kề sát Tiền Môn, chỉ cần thành phố hạ quyết tâm, ai dự đoán được nơi đó sẽ thu hút được bao nhiêu đầu tư, không được thì chọn một miếng đất bên phố thị thử xem phản ứng của bên ngoài ra sao. Nơi đó là chỗ tệ nhất của mảng tây Sa Điền, xem thương nghiệp địa ốc rốt cuộc có ma lực lớn thế nào. Đường Học Kim đâu ngờ đây là cái bẫy của Trương Khác, y sẵn sàng để thương nghiệp địa ốc rơi vào định trệ để giữ lấy khu vực Đông Sa Điền. Việc cải tạo nhà xuống cấp vốn là chuyện tốt, suốt thập niên 80, tư tưởng chủ đạo của cải tạo thành cổ là phá ở đâu xây ở đó, làm điều kiện nhà ở được cải thiện đáng kể. Tới thập niên 90, Thượng Hải cải tạo khu thành cổ Phổ Tây, phá bỏ toàn bộ nhà cũ ở trung tâm, rồi bố trí khu định cư bên ngoài thành, bố trí người dân. Mô hình Thượng Hải được quốc gia đề xướng các nơi đua nhau học theo, nhưng thập niên 90 không có tòa thành thị nào có thực lực tài chính sau khi phá bỏ thành cũ xây thành mới như Thượng Hải, cho nên thường thường là phá mà không xây, chuyển thành trả tiền mặt bồi thường, hoặc là chọn khu vực xa thành phố xây khu nhà tái định cư kém chất lượng đuổi người dân không mua nổi nhà trong thành phố ra đó ở. Thế là người dân thành phố cực sợ giải tỏa, vì chút tiền bồi thường đó chênh lệch nhà nhà đất rất xa. Đặc biệt một số lãnh đạo thành phố muốn mời gọi đầu tư tới phát điên, đám thương nhân và nhà tư bản trong mắt bọn họ là tài thần và cứu tính, để bản thân vừa thu được lợi ích lại vừa có chính tích. Có lãnh đạo uy hiếp cả phía dưới, ai làm nhà đầu tư bỏ chạy tôi hỏi tội người đó, ai làm khó chính phủ chơi khó lại người đó, v.v.v. Bởi thế chỉ cần đám thương nhân nhìn trúng miếng đất nào là lãnh đạo sốt sắng làm tiểu tốt cho chúng, vận dụng quyền lực trong tay, cưỡng ép người dân nơi đó giải tỏa. Thương nhân địa ốc thì cười toét miệng, người bị giải tỏa khóc không ra nước mắt, còn lãnh đạo thì coi đó là chính tích, đem ra khoe khoang. Đường Học Kim kháng cự không nổi sự dụ hoặc của kiến thiết thành phố mới, chính tích của quan viên địa phương ít khi tính sao cho ngang bằng lợi ích của người dân, cho dù là Đường Học Kim cũng không phải ngoại lệ. Trương Khắc luôn ghét cái lối suy nghĩ vì kiến thiết thành thì mà hy sinh lợi ích một bộ phận là có thể chấp nhận được, vì hy sinh cũng chẳng tới đầu nhân viên công vụ quốc gia, cho nên suy nghĩ vì đại cục hy sinh lợi ích số ít, chiếm thượng phong tranh thành phố, bởi bọn họ không cảm nhận được nỗi đau cắt thịt đó. Ngồi đối diện với Đường Học Khiêm, Trương Khắc nghĩ chắc ông ta cũng không cảm thụ được thống khổ bị xua đuổi. Trương Khắc thì biết, cha sau khi từ chức ở thành phố về viện sư phạm không an bài chỗ ở, khi đó trong nhà còn có chút tích góp, liền mua một căn nhà ở Sa Điền, tới năm 97 cải tạo thành cũ, may mà được chú tiếp tế, nếu không khi ấy cha bị đuổi khỏi viện sư phạm, chẳng biết gia đình sẽ rơi vào thảm cảnh thế nào. Tuy chỉ sống ở Sa Điền 2 năm ngắn ngủi, nhưng tình cảnh người bị giải tỏa xung quanh khi ấy Trương Khắc đều hiểu rất rõ, lại thêm vào quốc sĩ làm ăn sa sút vô số công nhân mất việc, một số gia đình rơi vào cảnh thê thảm vô cùng. Đây không chỉ là vấn đề bảo hộ thành cổ nữa, dù Hải Châu có kiến thiết thành phố đẹp đến đâu cũng không thể lấy nỗi đau giải tỏa cả vạn hộ dân làm cái giá. Nếu Đường Học khi muốn thử giải tỏa, Trương Khắc sẽ kéo chân ông ta, bất kể đó là cha của Đường Thanh. Đường Học Khiêm không rõ toan tính của Trương Khắc, lời của y làm ông ta khá động lòng. Sự thành công của trung tâm ẩm thực khiến sự phồn vinh của Tiền Môn Lan tới cầu Tứ Phượng, đặc biệt giá cho thuê đắt đỏ của trung tâm ẩm thực khiến thành phố chú ý cao độ, đất đai có giá trị đâu chỉ giới hạn ở Tiền Môn. Điều này làm Đường Học Khiêm nhìn thấy hy vọng mau chóng cải tạo thành cổ Sa Điền. Dù trí tuệ như Đường Học Khiêm cũng không thể tưởng tượng hết được tính phức tạp của tình hình. Thập niên 90, những công ty giải tỏa đều thuộc về quốc hữu. Trương Khắc còn nhớ có một công ty giải tỏa có đơn vị chủ quản là Cục Văn hóa, thế là công ty đó không chút thương xót đem rất nhiều kiến trúc vốn được Cục Văn hóa bảo hộ phá bỏ. Chi phí giải tỏa thành phố trả vốn đã không đủ, lại bị các công ty giải tỏa quốc hữu đó ăn chặn, khi đó lợi nhuận của các công ty giải tỏa quốc hữu khiến công ty giải tỏa tư nhân hít bụi, lợi nhuận cực lớn bị chặn lại ở công ty giải tỏa, tiếp đó thông qua thủ đoạn đầu tư danh mục rối rắm, di chuyển tới nơi khác. Đường Học Khiêm có khả năng phá vỡ hệ thống quan liêu Hải Châu không? Trương Khắc nghĩ, còn lâu. Về điểm này, Hứa Hồng Bá ở trong dân gian có nhận thức khá sâu sắc. Đương nhiên, chỉ dựa vào điều đó mà muốn ngăn cản Đường Học Khiêm tạm thời giảm bớt tốc độ cải tạo Sa Điền là không thể. Dù sao không chỉ Đường Học Khiêm, những người khác trên thành phố cũng chỉ nhìn thấy cái lợi của cải tạo thành cổ, mà không nhìn thấy tệ nạn, càng không thừa nhận thành phố không có khả năng ngăn cũng không thèm chặn tệ nạn phát sinh. Trương Khắc đem hướng suy nghĩ của Đường Học Khiêm về tư bản thương nghiệp có thể nói là dụng tâm nham hiểm, chỉ cần sau này Hứa Hồng Bá không để lộ ra, Đường Học Khiêm sẽ không thể nhìn ra được điều gì. Vả lại Trương Khắc làm như thế cũng là để Đường Học Khiêm sau này có cơ hội bù đắp, không tới mức hối hận suốt đời. Bất kể xuất phát từ suy tính gì, thành công của cầu Tứ Phượng rất dễ dẫn dắt suy nghĩ của thành phố lọc vào bẫy của Trương Khắc. Thành phố thiếu tiền, giá trị đất đai khu vực trung tâm làm mắt người ta tỏa sáng. Tin đồn cải tạo Sa Điền lan đi, chính hợp tâm tư những người này, đem toàn bộ Sa Điền ra cải tạo, sẽ kiếm chắc được bao tiền. Dưới bối cảnh này, đề nghị của Trương Khắc trong mắt Trương Khắc là phương pháp ổn thỏa, mặc dù ông ta càng hy vọng bắt đầu từ khu vực gần Tiền Môn mở rộng dần sang phía đông, nhưng đôi khi ý kiến của thị trưởng cũng ở thế yếu, chỉ là đưa ra phương thức này, thành phố sẽ có rất nhiều ý kiến. Sự cuồng nhiệt của cầu Tứ Phượng làm rất nhiều người không ý thức được nguy hiểm ở Sa Điền, cũng không một ai nghiêm túc suy nghĩ quy mô thương nghiệp của Hải Châu có năng lực một lần tiêu hóa hoàn chỉnh được giải thương nghiệp 1.000 km vuông phía Tây Sa Điền hay không. Cả Trương Tri Phi, Thiệu Chí Cương đều hăm hở, bọn họ tìm Trương Khắc thảo luận chuyện này, Trương Khắc không tỏ thái độ, bằng vào thực lực của bọn họ, không thể để thành phố yên tâm giao mảnh đất đó cho bọn họ thí điểm, bao gồm khai phát hậu kỳ, thành phố càng hy vọng dẫn tiễn được tài chính bên ngoài hơn. Tóm lại bọn họ muốn nỗ lực thì tùy bọn họ, thèm khác cũng đâu phải chỉ có hai bọn họ, có điều hành động thần tốc nhất là tập đoàn Cẩm Thành. Cẩm Thành dùng sách lược mà khi đó được coi là ổn thỏa nhất, bọn họ tìm tập đoàn địa ốc Tân Thành ở Tân Gia Pha xưa nay luôn có quan hệ hợp tác với Cẩm Thành, hai công ty liên hợp lại với nhau mua đất, điều này phù hợp với đường lối mời gọi đầu tư của thành phố, yêu cầu thành phố cấp ưu đãi trong phí chuyển nhượng đất đai. Hành động tốc độ của Cẩm Thành làm Trương Khắc hoài nghi bọn họ phải chăng nhắm vào Sa Điền từ rất lâu. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, nhà họ Vạn và Chu Phu Minh thỏa hiểm, chẳng lẽ là do Triệu Cẩm Vinh ở giữa làm trung gian? Khi Trương Khắc thấy Cẩm Thành và Tân Thành liên hợp thành lập công ty địa ốc Cẩm Thành, gần như có thể khẳng định địa ốc Cẩm Thành chỉ có cái danh hợp doanh thôi, thực tế là hoàn toàn là của Triệu Cẩm Vinh. O không o, Trương Khắc từ trên chiếc Audi bước xuống, giao chìa khóa xe cho Chu Văn Bân. Tôi ngứa tay muốn lái xe thì anh phải kiên quyết ngăn cản, nếu không tôi sẽ đuổi anh khỏi Cẩm Hồ. Chu Văn Bân mặt mày đau khổ nói, nếu cậu ngứa tay mà tôi kiên quyết ngăn cản, cậu tức mình đuổi việc tôi ngay tại chỗ thì sao? Điều này cũng đúng. Trương Khác ủ rũ nói, xem ra muốn bỏ thói quen xấu không thể dựa vào người khác được. Trên đại hội đại biểu nhân dân, Vạn Dũng trúng tuyển làm phó thị trưởng. Lúc đó Trương Khác đang trên đường tới Ái Đạt thì nhận được điện thoại của cha. Chu Phú Minh vừa mới mở cuộc họp thường ủy xác định công tác phân quản của Vạn Dung. Đây là cục diện Trương Khác không muốn thấy nhất, không còn tâm tư tới Ái Đạt nữa. Bảo Chu Văn Bân lái xe về nội thành, tới gần Tượng Sơn mới nghỉ giờ về thành phố thì làm được cái gì, nên xuống xe hít thở không khí. Hứa Tư từ ghế sau đi xuống, thấy Trương Khác ôm đầu nhăn nhó, chẳng biết y đang đau đầu việc gì. Nhưng nhìn Trương Khác nhăn mặt làm cô thích khó diễn tả thành lại, nhoẻn miệng cười. Tô Tân Đông muốn tới Huệ Sơn đàm phán công việc, tôi thấy anh đưa anh ta tới đó tốt hơn. Trương Khác thấy thời tiết hôm nay tốt như vậy, không thể để tin tức xấu làm ảnh hưởng tới tâm tình. Hiếm khi Hứa Tư cũng ở bên cạnh, liền kiếm cớ đuổi Chu Văn Bân đi. Chu Văn Bân thấy phụ cận không có taxi đi qua, hỏi, vậy cả hai trở về thế nào? Chuyện của Tô Tân Đông quan trọng hơn, anh đưa chúng tôi tới trạm xe buýt là được. Đợi khi Chu Văn Bân đưa Trương Khác và Hứa Tư tới trạm xe buýt gần nhất lái xe rời đi, Trương Khác hậm hực quán trách, tên tiểu tử này thật đáng ghét, ngày mai phải đuổi việc hắn, thế này hại chúng ta đi biết bao nhiêu đường đất. Thôi không về nữa, chúng ta đi leo núi. Buổi chiều tiết trời ấm áp, ánh nắng chan hòa, đi leo núi đúng là hoạt động không tệ, nhưng Chu Văn Bân nhất định đưa bọn họ tới trạm xe buýt cách đó 1 km mới yên tâm rời đi. Cậu thật giống một bạo chúa. Hứa Tư nhìn núi xanh rừng ngát đằng xa, không từ chối lời rủ rê của Trương Khác, chẳng phải vì quan tâm tới chị sao. Chị đi giày cao gót, đi đường không thuận tiện, chỗ này đất lạ người thưa. Trương Khác thoải mái ngắm nhìn đôi mắt Hứa Tư, mỗi lời nhìn sâu vào đó luôn đem lại cho Trương Khác trong đó chan chứa tình cảm. Tôi nói chuyện cậu lái xe kia, cậu đang lo lắng điều gì? Chương 159, sắp rồi. Trương Khác vắt tay sau đầu, y rất thích tư thế này, cơ thể giãn ra, rất thoải mái. Vạn Dũng lên làm phó thị trưởng rồi, còn phân quản giao thông, đám hoàng khố thích nhất là làm việc không phải kiêng dè gì, lái xe hay không chẳng sao cả, giống như chúng ta đứng ở đây có đi tới đường đối diện hay không cũng thế. Nhưng nếu có một hàng rào ngăn giữa đường, cấm chỉ đi sang phía đối diện, cảm giác đó vô cùng khó chịu. Hứa Tư nghĩ một lúc rồi nói, chẳng hiểu cậu nói gì, không có chúng ta tới thì chúng ta đi đường khác. Trong mắt cô, Trương Khác mặc dù không thể tính là điển hình tuân thủ pháp luật, nhưng cũng không phải hạng hoàng khố ngạo ngược, thường ngày y ít khi chạm vào vô lăng. Mong muốn của chị thật đơn giản. Trương Khác nhún vai, tiếp tục nói, đâu có đơn giản là không thể lái xe. Vạn Dung phân quản xây dựng thành phố, giao thông, nhà ở rõ ràng là hắn và đám Triệu Cẩm Vinh, Chu Phú Minh xoắn chặt vào nhau, đây là cục diện tệ nhất mà em nghĩ tới, chị nói xem không đau đầu mà được sao, tôi làm sao biết cậu lôi chuyện đi xa như vậy. Hứa Tư lườm Trương Khác một cái, cô chẳng quan tâm mấy chuyện chính trị, thành phố sẽ lấy một mảnh đất ở Sa Điền để thí điểm, tiếp đó sẽ tổ chức giải tỏa quy mô lớn. Trương Khác giải thích, đó chính là mảnh đất mà Triệu Cẩm Vinh nhìn trúng, hôm nay thường ủy họp, Chu Phú Minh xen vào công việc nội bộ chính phủ, giao cho Vạn Dũng phân quan công tác xây dựng thành phố, quản lý phòng ốc, tài nguyên quốc thổ, ý đồ của bọn chúng còn chưa rõ sao, vậy các thường ủy khác cũng đồng ý sao, chị nói tới đường học Kim hả? Ông ta đương nhiên không phản đối, Vạn Dũng leo lên, ghế để trống lại rõ ràng là để lại cho ông ta, các phó thị trưởng chửi mắng ông sòm là cái chắc, Phương Hoành Thanh thế nào cũng nhảy ra chửi, xây dựng thành phố vốn là canh trong bát của ông ta. Hiện giờ sắp cải tạo Sa Điền, nhìn Vạn Dũng cướp mất một miếng thịt ngon lành, ông ta không nổi trận lôi đình hay sao, thả địch một bước, nhưng khiến chính phủ càng đoàn kết kháng địch, đường học Kim tất nhiên đã có suy tính cả đấy. Hứa Tư khẽ buông một tiếng thở dài, cô chẳng muốn nói chuyện đấu tranh gian trá ở thành phố, nghi hoặc hỏi, thành phố đã phái người tới phố Tị đo đạc rồi, mọi người nghe nói giải tỏa đều rất hưng phấn, sao cậu lo lắng như thế, làm chủ ai cũng lương thiện như em thì thiên hạ đã thái bình rồi. Trương Khác nói không biết ngượng mồm, giờ thì hưng phấn, nhưng đợi phương án giải tỏa đi ra bọn họ chỉ có khóc. Hứa Tư nhìn Trương Khác lúc nói lời này không có nụ cười bất cần đời thường trực trên môi, mà thay vào đó là ưu tư tang thương thi thoảng mới xuất hiện. Những lúc như thế Trương Khác làm càng nội tâm cô xao động. Trương Khác và Hứa Tư sóng vai đi trên con đường rợp bóng cây, hôm nay không phải cuối tuần, thỉnh thoảng mới có xe chạy qua. Trương Khác thông thả đem tệ nạn việc giải tỏa ở nơi khác cho Hứa Tư nghe. Hứa Tư càng nghe càng sợ, kéo tay Trương Khác hỏi, những người như ba cậu không định ra được chính sách giải tỏa cho tốt sao? Trương Khác đưa tay ôm eo Hứa Tư, cười chua chát, chính sách tốt cần tài chính hùng hậu chống đỡ, khi giải tỏa, khó lo chu toàn được. Huống hồ đương học Kim đấu nổi tam giác sắt Chu Phu Minh, Vạn Dũng, Triệu Cẩm Vinh không? Bọn họ giương cao ngọn cờ mời gọi đầu tư đấy, vậy phải làm sao đây? Hứa Tư lo lắng, nhà tôi và nhà Phi Dung đều ở bên đó, nói nhà chị là nhà chị kéo cả Trần Phi Dung vào làm gì? Nhà chị thuộc đợt quy hoạch thứ hai, giờ nói còn sớm, vả lại chị lo lắng cái gì? Vào công viên Tượng Sơn, tìm bãi cỏ hướng về ánh mặt trời ngồi xuống, hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều, từ triền dốc có thể nhìn thấy Tiểu Giang sóng nước lăn óng ánh, còn cả điện tử Ái Đạt cách đó không xa. Trấn Ích Long chẳng có quần thể kiến trúc liền mạch, Ái Đạt dù quy mô nhỏ, nhưng nhìn một cái vẫn thấy được. Trương Khắc nghiêng đầu qua, thấy Hứa Tư đang trầm ngâm, ghé tới hôn lên cánh môi mọng ướt của cô, nói, đừng lo, chuyện rất phức tạp, bọn chúng không dễ thành công đâu, tôi không lo cho nhà mình. Nhưng Sa Điền có rất nhiều công nhân mất việc, nếu giải tỏa xong không an bài thỏa đáng thì sao? Điều em không muốn chị lo là cái đó. Trương Khắc nâng khuôn mặt ưu sầu của Hứa Tư, cười tự tin. Không phải còn có em sao? Em sẽ không cho bọn chúng đắc ý đâu. Mặc dù bãi có không có ai, nhưng không chừng có du khách đi qua. Hơn nữa Hứa Tư không quen giữa ban ngày ban mặt cùng Trương Khắc thân mật như thế. Nhưng Trương Khắc cố chấp ôm mặt cô. Hứa Tư ngây ngất trong sự báo đạo vô lý của y, đành nhắm mắt lại. Mặc ho Trương Khắc muốn làm gì thì làm, tới lúc phải về rồi, Trương Khắc và Hứa Tư ra cửa công viên bắt taxi về thành phố, tới Tân Hải Thông, thấy chiếc Audi đổ dưới sân, Hứa Tư thắc mắc, không phải Chu Văn Bân chở giám đốc Tô đi Huệ Sơn làm việc sao? Trương Khắc cười kỳ, không đuổi anh ta đi, chẳng lẽ dẫn anh ta đi leo núi cùng chúng ta? Hứa Tư vung nắm đấm nhỏ thụi cho y một cái, đi vào thang máy, thấy xung quanh không có ai, Trương Khắc không kìm được, kéo Hứa Tư vào lòng khinh bạc. Ai biết được tới tầng kế cánh cửa có đột nhiên hay không, tim Hứa Tư cứ đập thình thịch, tới tầng 18 mới thở phào, hậm hực đá cho y một cái, vào văn phòng, thấy Chu Văn Bân ngạc nhiên nhìn, Trương Khắc ra tay trước, anh không đưa giám đốc Tô tới Huệ Sơn à, Chu Văn Bân liếc nhìn Hứa Tư đằng sau, giả hồ hồ nói thuận theo ý Trương Khắc, giám đốc Tô đột nhiên không cần đi nữa, máy mẫu của Ái Đạt ra rồi, ông ấy hỏi Khắc thiếu gia lúc này rảnh tới xem qua, Tô Tân Đông thật đúng là, trong điện thoại không nói. Chẳng lẽ muốn cho tôi một niềm vui bất ngờ? Nghe tin này bao nhiêu bực dọc trước đó vì Vạn Dung lập tức quét sạch. Trương Khắc mừng rỡ nói. Giám đốc Tạ đâu? Anh đi gọi giám đốc Tạ đi. Chúng ta cùng tới Trấn Ích Long. Hơn 3 tháng trời chỉ đợi ngày hôm nay. Điện tử Ái Đạt cuối cùng đã tới lúc dương danh thiên hạ rồi. Tạ Vãn Tình trước giờ chẳng có thời gian quan tâm tới chuyện Ái Đạt. Nhìn Trương Khắc hỏi. Em và Hứa Tư buổi chiều chẳng tới Trấn Ích Long rồi còn gì? Sao giờ lại tới nữa? Trương Khắc vỗ gáy. Con người ta hưng phấn lên dễ quên, ngớ ra một chút rồi bị bừa, em có chuyện đột xuất nên chuyến đi không thành, hiện giờ chạy tới còn kịp ăn tối. Hứa Tư không trấn tĩnh được như Trương Khắc, quay đầu nhìn ra ngoài, chị Hứa Tư, chị gọi cả chị Tương theo nhé. Trương Khắc nói xong nhấc điện thoại lên bấm số, chú Tống, cháu Trương Khắc đây, Ái Đạt hôm nay ra máy mẫu, chú có rảnh tới chỉ đạo một chút được không? Từ lúc Diệp Kiến Bân rời khỏi Hải Châu, Tống Bồi Minh bấm ngón tay tính đã hơn một tháng rồi. Trương Khắc không chịu tiết tình hình cụ thể của Ái Đạt, rồi sau đó Diệp Kiến Bân có tiếp xúc với Ái Đạt hay không cũng không rõ, nhưng ông ta vẫn sai thư ký đi thu thập tin tức. Tống Bồi Minh nói, ở quảng trường quốc tế đã có 3-4 loại đầu đĩa rồi, động tác của Ái Đạt hình như không nhanh lắm. Đúng đấy à, hiện giờ mới có 3-4 loại, mấy tháng nữa chú sẽ thấy 3-40 loại, xưởng sơn trại, xưởng làng bản ở Quảng Đông 2 tháng đã có thể đưa ra sản phẩm rồi, cháu mất 3 tháng mới có cái máy mẫu. Đúng là quá chậm, làm chú Tống mất mặt rồi, hay chú tới giáo huấn cháu một trận, cái đạo lý mài đao không lỡ việc trẻ củi, cậu tưởng tôi không hiểu sao? Tống Bồi Minh cười ha hả, mấy cái xưởng ở Quảng Đông chỉ vội tiến vào kiếm tiền, cho nên tốc độ ra hàng nhanh, chất lượng làm sao ra hồn được, thị trường đầu đĩa đem lại lãi lớn, một bộ máy bán được hơn 4.000, hiện giờ chỉ cần 2.000 là miễn cưỡng có thể lắp được một cái, ai mà chẳng thèm chứ ạ? Trương Khắc không rườm lời với Tống Bồi Minh. Thấy Hứa Tư và Tương Vi đi vào, liền đặt máy xuống, phóng xe tới thẳng Trấn Ích Long, chương 160, đi vay. Buổi chiều, Tô Tân Đông và Đinh Hoe vốn định làm Trương Khắc bất ngờ, về đâu y dừng xe giữa đường, chỉ bảo Chu Văn Bân tới. Không biết Trương Khắc có việc gì, đành kiềm chế hưng phấn, còn định ăn mừng trong nội bộ trước, không ngờ sắp hết giờ thì nhận được điện thoại Trương Khắc sắp tới. Trương Khắc và Tống Bồi Minh chân trước chân sau tới nhà máy, lên thẳng phòng kỹ thuật. Máy mẫu trông vẫn rất xấu, Đinh Hòe đích thân biểu diễn công năng của máy cho nhóm Trương Khắc xem, tiếp đó đem so với máy đã có trên thị trường, kiểm tra công năng và chất lượng. Máy mẫu so với hai sản phẩm của Tam Tinh và Vạn Yến còn tốt hơn, Tam Tinh của Hàn Quốc cũng đã đi trước đưa ra đầu đĩa, để kịp thời cơ, Tam Tinh mô phỏng kỹ thuật cả vạn yến, chất lượng vẫn không ổn định. Mặc dù Tam Tinh không đưa máy ra thị trường sớm nhất, nhưng bọn họ lợi dụng ưu thế thương hiệu, lập tức chiếm lĩnh thị trường, lượng tiêu thụ hơn vạn yến mấy lần. Tam Tinh, Samsung, Tống Bồi Minh không hiểu mấy thứ kỹ thuật lắm, nhưng ông ta biết Trương Khác kéo mình tới đây không phải để giảng giải kỹ thuật. Trên đường đi ăn tối, ông ta kéo Trương Khác vào xe của mình, hỏi, thấy các cậu có vẻ tự tin lắm, nói đi, khu có thể giúp được gì, thiếu tiền à? Trương Khác giang tay ra, máy mẫu đưa ra, dây chuyển sản xuất ban đầu phải thay đổi một ít, quan trọng là mua sắm thiết bị, ít nhất cần 500 vạn nữa mới nhìn thấy sản phẩm thực sự, không phải Thịnh Hâm đưa ra 500 vạn sao, vì sao cậu không hợp tác với họ, về sau Thịnh Hâm nâng lên 1.000 vạn rồi. Trương Khác khẽ lắc đầu, bằng vào 1.000 vạn mà muốn lũng đoạn thị trường Hoa Đông, không có cửa đâu, cháu đương nhiên không đồng ý. Tống Bồi Minh giật mình, cậu lộ bài cho tôi đi, Ái Đạt rốt cuộc có thể làm lớn tới đâu mà 1.000 vạn không làm cậu thỏa mãn. Cháu nói rồi, hiện giờ thị trường chỉ có 3-4 loại máy, vài tháng nữa là 3-40 loại, tới năm sau còn khó tưởng tượng hơn. Ái Đạt chỉ riêng kỹ thuật đã đầu tư 400 vạn rồi, chú Tống cho rằng cháu muốn làm lớn chừng nào. Tống Bồi Minh cẩn thận hỏi, khu sai người chuyên môn phân tích thị trường, cho rằng 2-3 năm nữa đầu đĩa sẽ vượt qua đầu video, cậu cho rằng khả năng này lớn chừng nào? Trương Khác nói chắc nịch, không cần 2-3 năm, tới năm sau không vượt qua, cháu bưng trà nhận sai với chú Tống. Quy mô thị trường đầu video hiện giờ có chừng 4 tỷ, chú Tống tìm hiểu thật kỹ, cháu biết mấy con số này, không cần chú nhắc đâu. Vậy 500 vạn với Ái Đạt tự hồ còn xa mới đủ, Ái Đạt muốn năm sau có thị trường đạt tới 4 tỷ, thì 5.000 vạn cũng chỉ thử chút ít, đừng nói là 500 vạn. Tống Bồi Minh tuy không nói là tinh thông kinh tế, nhưng kiến thức thông thường vẫn rõ, 500 vạn chỉ là ứng phó nhu cầu bức thiết, có số tiền này mới có thể thực sự làm ra sản phẩm, có sản phẩm rồi có thể xoay sở tiền từ thị trường. Thịnh Hâm lần trước không phải là vở kịch cậu diễn cho tôi xem chứ hả? Trương Khác muốn ngửa mặt lên trời cười thật lớn, đại khái Tống Bồi Minh cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy là quá cẩn thận. Điều kiện vay ngân hàng rất nghiêm ngặt, thủ tục phức tạp, 500 vạn tôi có thể bảo cục tài chính giúp cậu, nhưng có một điều kiện. Trương Khác biết hiện giờ xí nghiệp tư doanh vay ngân hàng khó mức nào, muốn có tiền ngay phải đi đường tắt mới được. Tống Bồi Minh trực tiếp lấy danh nghĩa khu cấp tiền là con đường ngắn nhất, nhưng ông ta phải gánh nguy hiểm kha khá, Ái Đạt thành công, ông ta có sản nghiệp có thể nâng đỡ cả khu, nếu thất bại, Tống Bồi Minh phải gánh vác một phần trách nhiệm, cháu có thể làm gì? Trương Khác bình tĩnh nhìn Tống Bồi Minh, tôi hy vọng Ái Đạt nâng đỡ xí nghiệp linh kiện trong khu thành Nam. Tống Bồi Minh đưa ra quyết định lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu miếng bánh đã lớn như thế, khu thành Nam đương nhiên hy vọng được cắn miếng to hơn. Nếu các xí nghiệp đó làm đĩa lậu khu thành Nam còn có miếng bánh to hơn nữa, nhưng thứ này không thể đem ra ngoài nói được, Trương Khác hàm hồ đáp, những phụ tùng không quan trọng, mua ở phụ cận cũng có thể giảm giá thành. Ăn tối ở trấn Ích Long xong, Tống Bồi Minh rời đi, lúc này đám Tạ Vãn Tình mới biết trên đường tới nhà hàng, Trương Khác đã giải quyết xong chuyện vay tiền với Tống Bồi Minh. Tạ Vãn Tình nói, nếu điện tử Ái Đạt thiếu tiền, Cẩm Hồ có thể điều lâm thời cho em mấy trăm vạn. Cẩm Hồ phải đồng thời bao thầu 4 nhà máy, tài chính đã giật gấu vá vai rồi, chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, em nghĩ mình vẫn có vài biện pháp. Trương Khác từ chối, khi Cẩm Hồ sáng lập dùng quỹ gia tộc họ Tạ, Cẩm Hồ có nghĩa vụ công khai tài chính với Chính Thái, em tạm thời chưa muốn Chính Thái chú ý tới Ái Đạt. Tạ Vãn Tình cười áy náy, có thể thấy Trương Khác mang thành kiến rất sâu với nhà họ Tạ, vậy vì sao em lại từ chối tài chính bên phía Thịnh Hâm, lợi nhuận tiền kỳ của đầu đĩa rất lớn. Do trở ngại tiến vào không cao, sẽ có rất nhiều xí nghiệp chen tới, từ đó khiến lợi nhuận sụt giảm mau chóng, không có nhiều lợi nhuận tiêu hao cho hệ thống truyền tiêu đa cấp. Hơn nữa Ái Đạt muốn mở rộng sản xuất, làm thị trường lớn, không phải 1.000 vạn có thể giải quyết được. Thịnh Hâm muốn hợp tác với chúng ta cũng được, nhưng không thể lũng đoạn thị trường Hoa Đông. Chuyện cụ thể em sẽ còn gặp dịp kiến bân trao đổi. Tạ Vãn Tình mỉm cười, em luôn làm những chuyện nằm ngoài dự liệu của người ta, Cẩm Hồ có thể làm được gì không? Thứ nhất mong chị Tương giúp theo dõi chuyện vay tiền, tài chính của Ái Đạt cạn sạch rồi, đang đợi gạo vào nồi đây. Tương Vi mắt tròn xoe, 400 vạn mà chỉ làm ra được cái máy mẫu. Tương Vi nói như thế, Đinh Hòe và Tô Tân Đông xấu hổ hết sức. Trương Khác cười xòa, an ủi, nhưng công năng tốt nhất, chất lượng ổn định nhất, tôi rất hài lòng. Tạ Vãn Tình biết Trương Khác luôn chừng mực, hỏi, còn gì nữa, cho em mượn Hứa Tư, đợi khi khởi động thị trường cho em mượn Chu Du, Lưu Minh Huy luôn. Lời Trương Khác làm mặt Hứa Tư nóng rang. Trương Khác muốn Hứa Tư giúp y, Tạ Vãn Tình không bất ngờ, Cô mặc dù không biết ở Huệ Sơn giữa Hứa Tư và Trương Khác đã xảy ra chuyện gì, quan hệ giữa hai người đã vượt qua bình thường. Tạ Vãn Tình nhìn khuôn mặt Hứa Tư ửng hồng diễm lệ, thầm thở dài, chuyện không thể tránh được, trước đó cô chỉ tự lừa mình thôi. Tạ Vãn Tình và Tương Vi lỡ lại nhà máy thêm một lúc rồi đi, để lại một chiếc xe, Trương Khác và Hứa Tư còn thảo luận chuyện sản xuất cụ thể với Tô Tân Đông. Tô Tân Đông giới thiệu, bên phía Ti nghiên cứu phát triển chip giải mã rất thuận lợi, nhưng nhanh nhất cũng phải tới cuối năm mới cung cấp được, hiện giờ đành dùng chip giải mã của Kuke. Chúng ta còn phải viết lại phần mềm cho đồng bộ với bên phía Ti, còn linh kiện quan trọng phải mua trực tiếp từ Philip thì giá rất cao, còn phải nộp thêm $5,000 ngoại ngạch, còn dùng của Hằng Viễn, giá thành chẳng hạ bao nhiêu, chất lượng lại giảm xuống, đây là điều chắc chắn rồi, chúng ta nếu đã đầu tư nhiều vào kỹ thuật như thế, phải kéo giãn khoảng cách với công ty khác. Đinh Hòe hỏi, đây là chiếc máy đầu tiên của chúng ta, số hiệu nên xác định thế nào? Trương Khác không cần suy nghĩ đáp ngay, SD920, thấy hai người bọn họ nhìn mình nghi hoặc, y cười bổ sung, sinh nhật của tôi, Hứa Tư mặt đỏ hồng, sinh nhật Trương Khác vào tháng Giêng, đó là sinh nhật của cô, nhưng cô không có dũng khí vạch trần, lại thảo luận một chút chuyện chuẩn bị sản xuất, Trương Khác và Hứa Tư lái xe về thành phố, xe dọc theo sông Sơ Cảng, Hứa Tư bất giác kìm tốc độ lại, trong lòng cô cũng muốn thêm thời gian ở lại bên Trương Khác, hay là dừng lại nghỉ một chút, Trương Khác quay sang nhìn Hứa Tư, chị căng thẳng à, làm gì có, Hứa Tư dừng xe lại bên đường, thấy ánh mắt nóng bỏng Trương Khác, đưa tay nhéo tai y, có chút thẹn thùng. Chương 161, nhu tình và nóng bỏng. Trương Khác ôm lấy Hứa Tư, cảm thụ sự mềm mại làm người ta điên cuồng đó, bỏ kẹp tóc của cô xuống, mái tóc dày bóng mượt xõa tung xuống như thác đổ, khuôn mặt đỏ như say rượu càng thêm phần dịu dàng. Hứa Tư nũng nịu nói, lát nữa lại phải chải tóc. Trương Khác dụi đầu vào cổ Hứa Tư, hít một hơi, mùi trên người chị thật thơm. Đối diện với đôi mắt đen hấp dẫn của Trương Khác, Hứa Tư người mềm ra như muốn hòa tan vào lòng y, từ từ khép mắt lại, hàng mi dài rung rung, lộ ra nội tâm vừa khao khát lại khẩn trương của cô. Cậu thật là trẻ con, nhìn cánh môi hồng nhuận như cánh hoa hồng trong sương sớm, với đường cong dụ hoặc cực độ. Trương Khác cầm lấy bàn tay thon thon của Hứa Tư, lấy ngón tay nhẹ nhẹ mơn trớn tách môi cô ra. Hứa Tư ngạc nhiên mở mắt, Trương Khác bế sốc người cô lên. Hứa Tư khẽ kêu một tiếng, chủ động nghênh đón nụ hôn của Trương Khác. Trương Khác nhấm nháp chiếc lưỡi thơm tho, Hứa Tư hưởng ứng vụng về mà nhiệt liệt, thi thoảng tăng ca một đêm ở văn phòng, lý do này chắc chấp nhận được chứ. Trương Khác thì thầm bên tai cô, Hứa Tư ngồi trên đùi Trương Khác, cảm nhận rõ ràng phản ứng mạnh mẽ trong cơ thể của nhau, má nóng như phát sốt, đôi mắt đẹp mơ màng đang tranh đấu giữa lý trí và dụ hoặc, đúng là làm người ta do dự không thôi, em không muốn đường đột gia nhân đâu đấy. Trương Khác ngậm lấy vành tai cô, đưa lưỡi ra liếm một cái, Hứa Tư rợn người. Hiểu ra y ám thị muốn làm việc đó trong xe, má càng nóng hơn, người run lên như trong đêm mê hồn ở Tượng Sơn. Đi đâu đây? Trương Khác biết Hứa Tư sợ gặp phải Đường Thanh, tuyệt đối không đồng ý tới nhà trọ của mình, dù có can đảm tới đâu cũng không dám theo mình vào khách sạn. Lấy trong túi ra một xâu chìa khóa, nói, em có cả chìa khóa của hai trạch viện ở ngõ Đan Tỉnh. Hứa Tư cầm lấy di động, ngồi lại chỗ lái xe, trước khi bấm số hít sâu một hơi, thấy Trương Khác nhìn mình, lòng lại luống cuống. Cắt khẽ, quay đầu đi, có cần thế không? Trương Khác nhe răng cười, Hứa Tư trừng mắt, véo tai y ép quay đầu đi. Hứa Tư nói dối với cha mẹ, sau đó lái xe tới ngõ Đan Tinh, dọc đường tim cứ đập loạn xạ. Cẩm Hồ mua hai đại trạch viện, mặc dù chưa có ý định đại tu, nhưng chuẩn bị làm chỗ ở tạm thời, nên đã thuê người dọn dẹp qua. Trương Khác dừng xe cách trạch viện rất xe, trón trén đi tới, Hứa Tư không cho Trương Khác bật đèn. Hai người dựa vào ánh sáng yếu ớt mở cửa tiến vào nhà. Không đợi mắt quen với bóng tối, trở chốt cửa lại xong, Trương Khác quay lại ôm lấy Hứa Tư, hai cánh môi hấp tấp tìm đến với nhau, truy đuổi, mút chặt, tất cả diễn ra trong bóng tối tội lỗi, chỉ có tiếng thở gấp gáp phát ra từ mũi, tay Trương Khác như con rắn tiến luồn vào y phục của Hứa Tư, tìm lên đồi ngực mềm mại, chỉ có điều không thô lỗ vội vàng nữa, mà xoa nắng một cách nhẹ nhàng, vân vê hai núm vú nhỏ nhắn dần tấy lên theo khát vọng của cơ thể. Người Hứa Tư cong lên kèm theo tiếng rên khẽ trong miệng, một tay Trương Khác vuốt dọc theo tấm lưng hạ xuống, cởi thắt lưng của cô, thắt lưng quá chặt, mãi không cởi được, Hứa Tư cười khúc khích trêu ghẹo, Trương Khác đành phải hạ cả tay kia xuống mới cởi được, tay nôn nóng vượt qua cặp mông đầy đặn của cô, tiến vào giữa hai chân Hứa Tư, chỗ đó đã ướt đẫm, chiếc giường phát ra tiếng kẽo kẹt theo cùng động tác kích liệt, Hứa Tư không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kéo dài liên miên, thân thể đầy đặn của nàng nhấp nhô liên tục như đợt sóng cuộn, tới lúc hai cơ thể kết hợp hoàn mỹ với nhau, Trương Khắc ôm lấy Hứa Tư ngủ thiếp đi, nửa đêm bị tiếng ồn ào huyên náo đánh thức, mở mắt ra, thấy đôi mắt đen láy tới phát sáng của Hứa Tư, cô cũng bị tiếng động bên ngoài đánh thức, chuyện gì thế nhỉ? Tiếng động đó cách nơi này một khoảng khá xa, có tiếng người hò hét, nhưng không nghe rõ lắm, Trương Khắc mở cửa sổ ra, thấy ánh lửa đỏ rực đằng tây, nói với Hứa Tư, bên phía phố thị bị hỏa hoạn, nói xong cảm thấy không ổn, nơi đó hình như là chỗ thành phố chuẩn bị quy hoạch thí điểm, Trương Khắc trùng mình, vội vàng cùng Hứa Tư mặc y phục chạy ra, ngõ đang tỉnh cũng có rất nhiều người bị đánh thức, một số đang chạy về phía phố thị, ai mà biết liệu có gặp phải người quen của Hứa Tư hay không, Trương Khắc kéo Hứa Tư lên xe, đi vòng qua đường cái, tới hiện trường vụ cháy, ngõ đầu tiên của phố thị là khu vực thành phố định lấy ra thí điểm, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi 4-5 tòa trạch viện, hai chiếc xe cứu hỏa tới kịp thời khống chế được thế lửa, hỏa hoạn được phát hiện khá sớm, không có ai bị thương, Trương Khắc đứng trong đám đông vây quanh nghe mọi người nghị luận, có vẻ không giống có người cố ý phóng hỏa, hiện trường hỗn loạn, không có dấu vết gì để lại, song Trương Khắc cứ cảm thấy có vấn đề, Cẩm Thành từng có hành vi như thế, chỉ là hiện giờ còn chưa xảy ra mà thôi, đó là năm 97, khi thành phố bắt đầu giải tỏa quy mô lớn, khu vực Cẩm Thành phụ trách khai phát có mấy hộ dân đàm phán mãi không xong, đột nhiên bị hỏa hoạn biến thành đống đổ nát, khi ấy ra được ra một giám đốc của Cẩm Thành cố ý sai cấp dưới phóng hỏa, nhưng cuối cùng Cẩm Thành thoát liên quan, còn tên giám đốc kia chỉ bị phán 3 năm án treo, làm người ta phẫn hận tột độ, mảnh đất này thuộc về ai còn chưa xác định, không thể đem chuyện đẩy hết lên đầu Cẩm Thành, nhưng nếu Cẩm Thành nhận định mảnh đất này đã là đồ trong túi của chúng, loại chuyện bọn chúng rất dám làm. Xe cứu hỏa phun nước dập tắt lửa, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét lẹt, nước tràn ra đường, người xung quanh xì xầm bàn tán, có người phụ nữ ngồi sụp bên vệ đường khóc lóc vật vã, hẳn là một trong số chủ nhà, không muốn ảnh hưởng tới tâm tình của Hứa Tư, Trương Khắc không đem suy đoán trong lòng nói ra, chỉ coi như một sự kiện hỏa hoạn bình thường, trở về tới trạch viện, trời đã tờ mờ sáng, Trương Khắc nằm vật xuống giường ngủ bù, Hứa Tư không có tâm tư nào để ngủ, nhớ lại đêm mê loạn hôm qua. Từ cầu thang lên tầng 2, khắp giường, ghế, bàn đều có dấu tích cuộc chiến, những thứ này phải thu dọn cẩn thận, tránh để người khác nhìn ra điều gì. Trương Khắc mở đôi mắt ngái ngủ, thấy Hứa Tư đang chăm chú nhìn mình. Sao thế, nhìn cậu không được à? Hứa Tư nũng nịu quay mặt đi, bị Trương Khắc kéo lên giường, cuống cuồng kêu, không được, vất vả lắm mới dọn dẹp xong. Vùng mình thoát khỏi lòng Trương Khắc kéo y khỏi giường, một lát nữa là giờ đi làm đông người rồi, cậu đi rửa mặt đi. Trương Khắc gỡ kẹp tóc của Hứa Tư, để mái tóc dài của cô chảy xuống vai, như dòng thác đen nhánh. Trương Khắc ôm lấy mặt cô, như vậy mới đẹp, em thích nhìn dáng vẻ dịu dàng của chị. Hứa Tư trừng mắt lên, nhưng sóng mắt đông đưa, chẳng có chút khí thế tức giận nào. Hứa Tư đi trước, bảo Trương Khắc rửa ráy xong thì ra xe đợi mình, cô ra ngõ đang tỉnh mua bữa sáng. Trương Khắc biết Hứa Tư tuyệt không có dũng khí cùng mình bước ra khỏi trạch viện, mỉm cười để cô đi trước. Lúc này Trương Khắc mới xem xét thật kỹ ngôi nhà này, đây là trạch viện phản ánh rõ trạng thái sinh tồn kiểu cũ, tường vây rất cao, cửa sổ nhỏ, thể hiện hết trạng thái tâm lý bất an thời đại động loạn, tiểu lâu hai tầng bố trí không gian kém, thiếu công trình vệ sinh, không gian thiếu ánh mặt trời, không thoáng khí. Không phù hợp với cuộc sống rộng rãi thoáng đãng hiện đại, muốn cải tạo thành ổ ái tình, phải tốn một phen tâm tư. Trương Khắc tắm rửa xong, ra xe nghe nhạc trữ tình du dương từ radio, đợi Hứa Tư mua bữa sáng về, thình lình nghe thấy tiếng phanh xe nhức tai truyền tới, Trương Khắc ngạc nhiên quay đầu lại, thấy một chiếc xe hơi gần như phóng tới với tốc độ cực hạn. Tiếng phanh xe rít lên phá tan không khí yên bình buổi sáng, mũi xe đánh vòng sượt qua thân thể của Hứa Tư, đuôi xe dừng lại trước mặt cô, nhìn thấy tấm thân yếu đuối của Hứa Tư ngã về phía sau, tim Trương Khắc như vỡ nát, đạp tung cửa xe chạy như phát điên về phía Hứa Tư, thấy đuôi xe cách người Hứa Tư chỉ vài centimet. Nước mắt rơi ra, ông chặt lấy cô, rối rít hỏi, có sao không, có sao không?